hẳn âm thanh âm trung để lộ ra một tia không thể tưởng tượng. Không có gì sai cả, Lý Thủy Đạo gật đầu khiến Liễu Lý bất ngờ. Sau đó, anh tiếp tục nói. Bây giờ Lam Hoa Ảnh đã trở thành thiên triều phường chúa và lúc này nàng cũng đã bắt đầu làm kiểm toán. Món nợ của ngươi mắt làm được như thế nào? Lý Hạo Hãn ân cần hỏi han. Ngươi yên tâm, khoản vẫn luôn là tách ra làm, dính đến mỏ linh thạch bộ phận là từ Tuyết Nhi tự mình làm, tuyệt sẽ không có bất kỳ vấn đề. Lý Thủy Đạo Vi cười giải thích đạo. Lý Hạo Hãn nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, toàn thân áo đen Hạ Nhược Tuyết hướng về phía Lý Hạo Hãn, mỉm cười song hành một cái lễ. Hạ cô nương còn có tính sổ năng lực, điều này tạo ra một khía cạnh khó so sánh bình thường và muốn xử lý hơn. Lý Hạo Hãn kinh ngạc nói. Hạ Nhược Tuyết cười nhẹ, nàng có một bức tranh châu su bí phòng rất lớn, pháp khí tương trợ, tính toán trên sổ sách dễ dàng như việc đùa. Lam tự hỏi, tại sao lại phải tra thiên trì phường, nhưng chúng ta đã lộ ra bí mật gì? Lý Hạo Hãn truy vấn, anh ta cảm thấy hoang mang với quyết định này. Lý Thủy Đạo Vi cười và giải thích. Trong vài năm qua, thiên trì phường ít nhất đã tẩy 4 lần, 500 vạn linh thạch được phát ra, Hắc Sơn gần đây lưu thông số lượng lớn kim loại tính linh thạch. Ngũ Độc Môn khẳng định có chỗ cảnh giác, muốn tra một chút về những linh thạch này nơi phát ra, liệu điều này có phải là điều bình thường không? Lý Hạo Hãn nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, hắn hiểu được Lam gia cân nhắc. Lý Hạo Hãn quan sát xung quanh, đảm bảo không có ai đang ngó lơ phía sau đó tiếp tục, nói, nào trong tay. Ta muốn ngươi đi Mây Mãng Cây Sơn tra rõ ràng chuyện này. Lý Thủy Đạo nhíu mày và nói, làm sao có thể để rơi được vật quý như vậy? Hơn nữa, hơn một nửa trong tay của Tương Chân Quân ở tại Vân. Lam Hoa Ảnh lắc đầu, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nàng nhìn thấy Lý Thủy Đạo hài hước nói. Lý Thủy Đạo, nói cho ta biết, nếu như ngươi nhặt được một kiện bảo vật rất hữu ích đối với việc tu hành của mình, ngươi có nộp không? Lý Thủy Đạo vội vàng trả lời. Đệ tử tất nhiên sẽ nộp lên cho đại sư tỷ. Lam Hoa Ảnh cười chào phúng đứng lên. Nói dễ nghe, nếu ta biết bảo vật ở trên thân thể ngươi, ngươi nhất định sẽ được giao, nhưng ta không biết trên tay ngươi, vậy không thể khẳng định bị ngươi độc chiếm. Lý Thủy Đạo cười xấu hổ đạo. Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không làm loại này chuyện vô sỉ. Hừ. Lam Hoa Ảnh lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói, chúng ta Ngũ Độc Môn cùng Mây Mãng Kiếm Phái đời đời là địch, tự nhiên cũng đã sớm sắp xếp ám tử. Đối với Mây Mãng Kiếm Phái động tĩnh nắm giữ rất rõ ràng, bây giờ Mây Mãng Kiếm Phái mình cũng đang khắp nơi tìm xương rồng Thái Tuế tung tích, hơn nữa các nàng là bí mật tìm kiếm, chỉ sợ tin tức tiết ra ngoài dẫn tới thiên hạ tất cả tông môn ngấp nghé. Người tu luyện cùng Mây Mãng Kiếm Phái rất có vài phần chỗ tương tự, ngươi như cùng với Mây Mãng Kiếm Phái tu sĩ cướp đoạt bảo vật, sẽ không có người hoài nghi đến Ngũ Độc Môn. Ngươi đi Mây Mãng núi, liền cùng chúng ta an bài ám tử bàn bạc, đến lúc đó hắn sẽ an bài ngươi làm thế nào. Cái này. Nghe đến đó Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ do dự, chỉ nghe hắn khó khăn nói. Đại sư tỷ minh giám, ta bây giờ là thiên trì phường phường chủ, nếu là tự tiện rời đi, ở đây không người làm chứng, sợ là nhiễu loạn. Không sao, ngươi hãy đi tìm thông tin. Trong thời gian này, khi ta đang trấn thủ thiên trì phường, việc có mặt của ta ở đây chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho thiên trì phường. Ngoài ra, ta còn được ủy thác làm trưởng môn ở địa phương này, và ông ấy đã bổ nhiệm ta tạm thời thay thế chủ chi vị của thiên trì phường. Lam Hoa Ảnh lấy ra một bức thư được chế tác từ ngọc khí tuyệt đẹp, trên đó có con dấu của trưởng môn Ngũ Độc Môn Lam Cảnh Đức. Lý Thủy Đạo lần đầu tiên nhìn thấy Ngũ Độc Môn trưởng môn dụ lệnh, hắn cẩn thận mở từng ly từng tí ra xi con dấu, sau đó lấy ngọc khí bên trong để đọc một phong thư cẩn thận. Mong thơ này đạt tới, gặp tin như mặt. Ta đã ngửi thấy rằng, quân ở thiên trì phường đều vất vả trong việc xây dựng. Thật sự là tông môn lương đống, công huân lớn lao, khiến người khâm phục không ngớt. Nhưng, ta có một sứ mệnh quan trọng cần phải hoàn thành. Nghe nói trên núi có một bảo vật, được gọi là xương rồng Thái Tuế, với 4 linh tài, chính là điều kiện thiên địa dựng dục. Vật này đối với gia đình Lam của ta mang ý nghĩa quan trọng, vì vậy ta cần phải hướng sức lực của mình vào việc tìm ra tung tích của nó, đồng thời dốc. Chim bằng hồi đáp, cô nương đoán đúng rồi, không cần phi cầm các, là chúng ta sơn trang nuôi dưỡng phi cầm ở đâu cả. Hai vị theo ta, cùng đi xem một chút đi. Hai người đi theo lãng chim bằng. Bước vào phi cầm các, trước mắt họ là một mảnh cỏ xanh tươi rực rỡ, đang di chuyển và có một đàn gà con. Lãng chim bằng chỉ vào những thứ này gà con nói. Đây đều là những con gà chưa lớn, ngươi đừng xem bọn chúng bây giờ xấu bất lạp kỷ, tương lai còn dài một thân bạch vũ trông rất đẹp mắt. Đều là gì chủng loại? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Cũng là cấp một tuyết vực phi ưng, trong đó nếu có dị bẩm thiên phú có thể tấn cấp đến nhị giai, đó chính là Bạch Vũ Thần Điêu, giá trị không phải tầm thường. Những thứ này, chim non, chúng ta trừ mình ra bồi dưỡng cũng sẽ bán, mỗi một cái ít nhất cũng là 2 thập linh thạch, coi là sơn trang trọng yếu thu vào. Lý Thủy Đạo tiếp tục truy vấn, như vậy thành điều đâu? Lăng Chiêm Bằng một mặt cảm khái nói, điều trưởng thành liền bán không được, tuyết vực phi ưng cực kỳ trung thành, sau khi trưởng thành thì sẽ không cùng người khác. Hạ Nhược Tuyết cau mày nói như vậy muốn dưỡng một cái ưng còn phải tốn thời gian bồi dưỡng. Lăng Chiêm Bằng gật đầu tán đồng nói, đây là tự nhiên, vạn vật có linh cũng là giảng tình cảm. Chỉ có từ nhỏ, bồi dưỡng, thiết lập cảm tình, trưởng thành, nó mới có thể chịu ngươi điều động. Nếu không phải từ nhỏ nuôi lớn, nó trưởng thành mình có thể đi săn, vì sao còn phải chịu ngươi một cái nhân tộc điều động đâu? Lý Thủy Đạo nghe xong tán đồng nói, Lang đạo hữu nói đúng à, người còn có thể lợi điều động, nếu là điều cũng chỉ có thể giảng cảm tình. Ha ha ha! Lý đạo hữu nói sai rồi, thậm chí cả con chim cũng có thể tận dụng để điều khiển. Lang Chiêm Bằng từ trong túi áo lấy ra một con côn trùng nhỏ vẩy trên mặt đất. Những thứ này làm cho côn trùng ngoạ nguậy đối với gà con chính là hoạt bát và mỹ vị. Chúng như bị điên cuồng chạy tới để tranh giành thức ăn. Người vì tiền mà chết. Lý Thủy Đạo không khỏi thở dài một hơi nói. Tiếp tục học hỏi từ họ, và sau đó ta đã sơn trang luyện võ trên võ trường. Trong quá trình luyện võ, ta thấy niềm vui khi tập kiếm, tu luyện cũng là việc học phái công pháp một cách mây mưa. Lý Thủy Đạo vì cười dò hỏi. Lang trang chủ, xin hỏi sơn trang nhưng có địa hỏa luyện đan? Lang Chiêm Bằng hồi đáp, này ngược lại là không có, bất quá phụ cận Phượng Tê Phường ngược lại là có thể thuê địa hỏa đường luyện đan. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, đi vào bên trong sơn trang một gian mật thất. Lang Chiêm Bằng chỉ vào mật thất và nói, phía trước chính là mật thất, chúng ta đi đến đó để nói chuyện. Căn mật thất này ở trong sơn trang chỗ sâu, bốn phía được bao quanh bởi tường đá dày, đảm bảo tính riêng tư khi nói chuyện. Tiến vào mật thất phía sau, Lang Chiêm Bằng đóng cửa lại, bảo đảm không có người ngoài có thể nhìn trộm. Hắn ngồi ở chủ vị, ra hiệu Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết ngồi. Hạ Nhược Tuyết, một cách nghiêm túc, trong giọng điệu mang đầy sự nghiêm túc. Ngươi biết tại sao ta không để ngươi ở lại Thiên Trì Phường phụ trách đại cục chứ? Hạ Nhược Tuyết quyến rũ với nụ cười, mắt trung thiểm quá nhất, tỏ ra dí dỏm khi hỏi. Phu quân có sợ ta không giết được Lam Hoa Ảnh sao? Lý Thủy Đạo lắc đầu, thần sắc trở nên càng nghiêm túc hơn. Không phải, ngươi đã có thể kiểm soát được ham muốn dục vọng bên trong mình từ lâu. Lo lắng của ta là, Lam Hoa Ảnh có thể thực sự tìm ra sự thật. Một khi Lam Hoa Ảnh thông qua Thiên Trì Phường tra được Lý gia, ở trên thiên hạt đáy vực chuyện đào mỏ, Lý thị gia tộc nhất định sẽ lần nữa hủy diệt. Hai chúng ta cũng chỉ có thể cao chạy xa bay, cũng đã không thể trở lại Ngũ Độc Môn. Lý Thủy Đạo thở dài, trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hạ Nhược Tuyết nhìn chăm chú vào Lý Thủy Đạo, suy xét một lúc sau nói, phu quân ơi, liệu chúng ta có nên từ bỏ Thiên Trì Phường và ám đường sao? Lý Thủy Đạo thở dài trả lời, nếu thực sự đi đến bước đó, Thiên Trì Phường chắc chắn không thể giữ được. Tuy nhiên, ta đã giao cho Cúc Mộc Cầm một mệnh lệnh khác, khi tình hình thay đổi, nàng ấy sẽ dẫn dắt nhân vật đến gặp chúng ta ở nơi hoang vu. Hạ Nhược Tuyết nhíu mày, suy nghĩ một lúc trước khi nói, phu quân ý là, chúng ta muốn tại Vân Mãng Núi để thiết lập thế lực của mình à? Không sai. Ta đích xác có quyết định này. Tán tu muốn trên thế giới này thu hoạch tài nguyên vô cùng khó khăn. Ngươi ở đây trưởng khống Thiên Trì Phường trong khoảng thời gian này, hẳn là cũng có cảm xúc. Thiên Trì Phường tại trên tay chúng ta muốn bao nhiêu tài nguyên, liền có thể có bao nhiêu, mà đám tán tu không chỉ tu luyện tài nguyên thiếu thốn, liền sinh tồn đều khó khăn trọng trọng. Cuối cùng, bọn hắn sẽ bị thế lực lớn trói buộc, là một điểm hư cấu công huân mà bôn ba, chúng ta bây giờ tu vi còn chưa đủ giống như lão hổ đồng dạng, không cần bất kỳ thế lực nào, chúng ta nhất định phải tổ kiến đoàn đội của mình. Lý Thủy Đạo giọng kiên định nói, lão hổ cường đại có thể tự mình đi săn, đàn sói nhỏ yếu thì nhất thiết phải kết bè kết đội. Chúng ta hiện tại chưa phải là lão hổ, ít nhất phải nắm giữ nạp hư cảnh và thậm chí không cường. Thường thực lực mới có thể thản nhiên tiếp nhận cả phương thế lực cung phụng. Nếu không muốn cung phụng, vậy thì trực tiếp cướp, muốn thế nào được thế ấy, căn bản không cần cân nhắc tổ kiến thế lực. Bây giờ, chúng ta vẫn còn quá yếu đuối, hoàn toàn không có khả năng tự tin chiếm đoạt tài nguyên, nếu làm như vậy, chỉ dẫn đến cái chết. Vì vậy, ngươi không thể chỉ vì một lý do nhỏ nhặt như việc luyện đan thất liền đại mà phá vỡ giới hạn, ít nhất là vào lúc này. Lý Thủy Đạo nghiêm túc nhấn mạnh. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, khẽ cười nói, phu quân dạy rất đúng, Tuyết Nhi minh bạch. Lý Thủy Đạo nhíu mày, suy nghĩ một lúc trước khi hỏi, liệu phường này có cửa ngầm Tiêu Ký không nhỉ? Hạ Nhược Tuyết lắc đầu. Vừa thành một bức kỳ huyễn với hình ảnh mâu thuẫn, cùng với Mây Tiêu Tử và ánh dương lạnh lẽo tồn tại trong thế giới hư ảo triển khai và quyết đấu. Nhưng mà, hư cảnh cuối cùng không phải chân thực thế giới, là Mây Tiêu Tử sức mạnh hao hết sau đó. Lạnh dương xé nát cái này thế giới hư ảo, một lần nữa về tới thực tế. Lúc này, Mây Tiêu Tử đã thân tử đạo tiêu, triệt để không còn khí tức. Lạnh dương dùng một cây nhện, lợi chảo xuyên thấu thân thể của hắn, đem hắn ném tới sau lưng treo ở mạng nhện phía trên. Thúy Bình Sơn, Tuyết Phong chi phía dưới, một mảnh mênh mông băng nguyên kéo dài phương xa. Gió lạnh gào thét, băng tuyết dưới ánh mặt trời chiếu lập lòe hào quang chói sáng. Một đạo ngũ thải độn quang từ trên trời giáng xuống, độn quang thu lại, chính là Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhàng chạm đất tại băng nguyên thượng. Lúc này cách băng xương cửa hang còn rất xa, nàng không dám tiếp xúc quá gần. Nàng biết rõ, Nạp Hư là một tu sĩ cường đại, nếu bị phát hiện, nàng sẽ vì hiếu kỳ của mình mà đánh đổi tánh mạng trong đại giới. Đang lúc Hạ Nhược Tuyết do dự, có lẽ lại muốn tiến gần để quan sát thêm, thì hang động đột ngột phát ra hơn 10 đường sáng rực, giống như cỗ sao chổi phân tán và lan tỏa ra bốn phía. Hạ Nhược Tuyết nhìn Trung Thiểm Quá Nhất với vẻ kinh ngạc, những tu sĩ này rõ ràng đang chạy trốn tới chết. Đột nhiên, cơ thể của Hạ Nhược Tuyết toàn bộ phát ra hơi ấm, nàng quay đầu và kinh ngạc phát hiện Lý Thủy Đạo đã đứng bên cạnh. Không muốn phi độn, hãy đi theo ta. Lý Thủy Đạo nắm chặt tay Hạ Nhược Tuyết, hai người chạy nhanh trên băng ở nguyên thượng. Tốc độ mặc dù kém xa tít tắp phi độn, nhưng lại không dễ bị phát hiện. Một tiếng ầm vang, một tiếng nổ kịch liệt, làm cho cả băng nguyên đều có thể cảm nhận được chấn động. Băng xương động lối vào chỗ ầm vang nổ tung, một cỗ lực lượng khổng lồ đem hang động vỡ ra tới. Một con quái vật khổng lồ từ trong hang bò ra, thân hình của nó nửa người nửa nhện, vô cùng khủng bố, làm cho người ta không chỉ sợ mà còn run rẩy. Thân hình của anh ta phình to nhanh chóng, biến thành một cỗ quái vật khổng lồ, khiến người nhìn thấy sợ hãi. Cự quái mở to miệng nhắm ngay trước mặt băng xương động, từ trong hang kéo ra một con nhện to lớn với lưới. Trên mạng nhện treo đầy băng thi thể lạnh băng dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng u ám. Cự quái nuốt một ngụm cái con nhện to lớn với lưới này vào bụng, giống như nuốt mì sợi dễ dàng. Đây là cái gì vậy? Hạ Nhược Tuyết ngạc nhiên hỏi, lần đầu tiên nàng nhìn thấy một thứ kinh khủng như vậy. Đây là dị hóa. Lý Thủy Đạo đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong 3 năm qua, Lý Thủy Đạo đã thông qua Đinh Ngọc Phượng học được rất nhiều kiến thức, tu hành sơ kỳ 3, đại cảnh giới, thông linh, dung linh, nạp hư là tầng tầng tiến dần lên. Thông linh cảnh tu sĩ chính là tu sĩ cùng đồng tham cầu thông, đây là đơn giản nhất. Dung linh là một tu sĩ tại cầu thông đồng tham điều. Không, nghe nói còn có 4 cảnh giới khác, động hư, vô cực, hỗn nguyên, đại thừa. Đinh Ngọc Phượng lộ ra đảo. Lý Thủy Đạo yên lặng thưởng thức những cảnh giới này, trong lòng lại dâng lên vô hạn ước mơ về tu luyện chi đạo. Một lát sau, hắn mới kiên định nói, ha, nếu ta thật sự may mắn nghe được tin tức từ xương rồng Thái Tuế, ta nhất định phải thông chi Hạ Nhược Tuyết trước tiên các người. Đinh Ngọc Phượng lắc đầu, xương rồng Thái Tuế quan trọng như vậy, là bảo vật của gia tộc, chắc chắn sẽ khiến tu sĩ của gia tộc đi tìm kiếm ở núi Mây. Khi đó, họ chắc chắn sẽ liên lạc với ngươi, ngươi chỉ cần thông báo tin tức cho họ, họ sẽ sử dụng bí pháp của gia tộc để liên hệ với chúng ta tu sĩ đầu tiên. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái. Hảo, ta đi Mây Mãng núi, sẽ ở Thiên Bằng Sơn Trang đặt chân. Đinh Ngọc Phượng nói, ta biết chỗ đó, khi đến lúc đó, chúng ta trong gia đình sẽ cùng nhau giữ tín vật và bắt được liên lạc. Lý Thủy Đạo một mặt trịnh trọng gật gật đầu. Thúy Bình Sơn, Tuyết Phong chi bên trên. Hạ Nhược Tuyết, người mặc áo đen, tại núi Tuyết Đỉnh Phong dạo bước. Nàng ở chỗ này chờ đợi Lý Thủy Đạo đến. Lý Thủy Đạo và Đinh Ngọc Phượng gặp nhau tại chân núi để thảo luận vấn đề công việc, cũng như trao đổi tình cảm. Vì vậy, tự nhiên, họ phải dành một ít thời gian cho cuộc giao lưu. Hạ Nhược Tuyết chỉ đến Lãnh Nguyệt Hoa Bí Phủ một chuyến, theo sự dụ lệnh của tộc trưởng, để lấy một cái thái âm huyết hồn châu, và sau đó, cô đã phi tốc đến nơi này. Nàng cũng tại ở đây đợi cả ngày. Đột nhiên, trên chân trời xuất hiện mấy chục đám mây đỏ rực, trong đó có một đám khí thế rộng lớn, rõ ràng đang chiếm ưu thế và giữ tam giới tức vị, không phải Hạ Nhược Tuyết hiện tại có thể đối phó được. Hạ Nhược Tuyết chỉ đến đây để chờ ai đó, không nhất thiết phải xảy ra xung đột với bất kỳ ai, huống chi là một nhóm người có sức mạnh đáng kể. Nàng lập tức trốn vào núi tuyết dưới mặt đá, toàn lực thi triển liễm tức thuật. Cầm đầu là một gã trắng y nam tử, mày kiếm mắt sáng, dung mạo mặc dù trẻ tuổi, nhưng hai tóc mai lại có mấy sợi tóc trắng, nhường hắn nhiều hơn mấy phần lão thành khí tức. Hắn nhìn lướt qua Hạ Nhược Tuyết chỗ ẩn thân, nhưng không dự định để ý tới nàng, mà là trực tiếp lướt qua. Sau đó, hơn 10 đạo độn quang từ Hạ Nhược Tuyết đỉnh đầu liên tiếp lướt qua. Khi tất cả độn quang sau khi rời đi, Hạ Nhược Tuyết mới từ chỗ ẩn thân đứng dậy. Nàng nhìn về phía độn quang rời đi phương hướng, vị trí kia dường như là băng xương động vị trí. Nhìn xem những khí thế này hung hung độn quang, rất có thể là muốn tiến hành chiến đấu. Băng xương trong động cũng có một cái hung hãn nhân vật. Năm đó, băng tuyết kiếm sư vừa ra tay liền diệt cả nhà người ta, thậm chí còn giết hồi mã thương, trảm thảo trừ căn, hắn hung hãn, có thể thấy được lốm đốm. Về sau Lý Thủy Đạo xâm nhập băng xương động, cùng vị kia động chủ kết một đoạn duyên phận. Bất quá, làm Lý Thủy Đạo lĩnh ngộ Lãnh Nguyệt Hàn Sơn kiếm, tử, dắt giọng thé hô to vì tráng hán trợ uy. Ngươi quả nhiên là hỗn thế ma vương, tại hạ Lý Thủy Đạo chuyên đến để tiếp kiến. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Lý Thủy Đạo chưa kịp nói hết lời, hỗn thế ma vương đã kéo ra một đám thiếp thất, cầm một cái gậy trụ đen thui, khí thế hung hăng phóng về phía Liễu. Hắc ơ kia, con mụ kiêu, đừng nói trước nhiều như vậy, hãy để ra ra ôm một chút. Hỗn thế ma vương giống như một tảng đá đen khổng lồ đè ép tới. Lý Thủy Đạo khuôn mặt run rẩy, trước đây hắn còn không lý giải, những cái kia ở tại tràng đạo tu sĩ, nếu là nhặt được mặt quỷ nấm hoặc tịch mịch thảo, vì sao không tự mình đi hầu khẩu giao đổi vật tư, cứ như vậy không chỉ có thể phải công huân, hơn nữa còn có thể được rượu để nguyên quần áo phục. Bây giờ, khi hắn nhìn thấy hỗn thế ma vương, hắn hiểu rõ rằng sự tồn tại của thương nhân cần phải có tính chất, ít nhất là qua thời điểm này, có thể thiếu việc đánh một cái bổng, để cho thương nhân phải chịu một cú đánh này. Nói thật, Trương Nguyên Đạo cũng không dễ dàng. Lý Thủy Đạo đối mặt hỗn thế ma vương trụ đen tử, vậy mà khẽ thở một hơi. Tại hai người lúc sắp đến gần trong nháy mắt, thực cốt kiếm chỉ. Sắc bén chiếc nhẫn linh quang lóe lên, một đạo sắc bén kiếm mang, hóa tắc nhất đạo huyết kiếm, trực tiếp đâm về đầu thương. Nhất định chính là cây kim so với cọng dâu. Nánh kiếm màu đỏ ngòm lướt qua, hỗn thế ma vương. Giống như núi cao lớn hỗn thế ma vương, đình chỉ xung kích. Hắn cứng ở tại chỗ, trong mắt của hắn muốn quét sạch sành sanh, chỉ còn lại vô tận đau đớn phù phù. Hỗn thế ma vương quỳ xuống đất, hai đầu gối chạm sàn, hai tay gắt gao che chính mình bị thương. Chuông đồng lớn trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng. Lúc này hỗn thế ma vương không chỉ có quỳ, hơn nữa rơi lệ, xem ra là thật sự rất đau. Tại hạ Lý Thủy Đạo kết giao bằng hữu, Lý Thủy Đạo vân đạm phong khinh nói. Theo hai giọt thống khổ nước mắt chảy xuống, hỗn thế ma vương khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, nổi giận gào thét. Ta muốn đem ngươi ngã thành bánh thịt. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lý Thủy Đạo cũng không khách khí, lúc này hóa trưởng thành đao, thi triển ra thực huyết đao luận. Ánh đèn màu đỏ rực sáng tại gần nơi phát ra, trên lưỡi đèn phản chiếu ánh sáng đỏ đầy ma quỷ, khiến người ta không chỉ cảm thấy rét mà còn run sợ. Một chiêu này rõ ràng là muốn giết người. Lý Thủy Đạo đã động sát tâm. Hỗn thế ma vương cảm nhận được Lý Thủy Đạo sát ý, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đột nhiên tóe ra lớp vảy màu xanh, cái kia lớp giáp mang theo kim loại khuynh hướng cảm xúc, tạo thành bền chắc không thể gãy phòng ngự. Có thể cái kia bén huyết sắc đao luận uy lực kinh người, dù cho đối mặt kiên cố như vậy phòng ngự, vẫn như cũ cắt ra hỗn thế ma vương trên người lân giáp, để cho máu me đầm đìa. Nhưng mà luôn có thư giãn thời điểm. Dù sao Lý Thủy Đạo đã rất lâu chưa đến đây. Cụ thể bao nhiêu ngày chưa từng tới, hắn cũng không biết, trong động không tuế nguyệt. Hai tên tần phi thay ca, trong miệng lẩm bẩm. Không biết đại vương sẽ giải quyết được vấn đề của Lý Thủy Đạo vào lúc nào. Đúng vậy à, ngày đêm phòng bị, không muốn biết phòng bị tới khi nào. Nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, vì phòng bị cái kia Lý Thủy Đạo, đại vương cũng sẽ không tiếp tục sủng hành tỉ muội chúng ta. Chính là... Hai tên tần phi đi tới lối vào, lại chỉ nhìn thấy một người. Tiểu Hoa, Xuân Tình ở nơi nào? Một cái tần phi dò hỏi. Tên là Tiểu Hoa nam tử trái phải nhìn quanh, hồi đáp, có thể đi đi tiểu đi. Hai tên tần phi cũng không thèm để ý, trực tiếp thay ca Tiểu Hoa, tiếp tục trông coi cửa vào. Tràng đạo bên trong. Lý Thủy Đạo nắm lấy một người đàn ông tóc dài tại quanh co trên đường đá phi nhanh. Nam tử cổ họng bị tinh chuẩn cắt ra một cái lỗ hổng, đó là khí quản. Cái này khiến hắn không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể phát ra kéo ống bể vậy, tiếng hít thở, hắn muốn gọi cũng gọi không ra. Mặc dù hắn còn chưa chết, nhưng là sống không lâu. Lý Thủy Đạo lôi kéo hắn nhanh chóng đi tới liễu xa trùng động rộng rãi, một cước đá ra. Nhường thân thể của người đàn ông này, dán chặt lấy mặt cát lướt qua, năm cây sao biển chui vào trong cơ thể của hắn, cắn nuốt huyết nhục của hắn. Lý Thủy Đạo động tác cực nhanh giải quyết tất cả tham ăn sao biển, tiếp đó, đem thi thể một cước đá tiến liễu xa mà. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo, nhanh chóng rời đi. Liễu xa trùng động rộng rãi, ở bên ngoài tìm một cái địa phương bí ẩn bế quan. Lý Thủy Đạo thuần thục bắt đầu xử lý, quấn quanh ở trên người sao biển. Chỉ thấy hắn kéo ra một đầu sâu uyên xa trùng, thông thạo chí cực từ trên người lấy ra túi độc. Hắn đem túi độc ném qua một bên, tiếp đó không chút khách khí mở miệng ra, miệng lớn lập lại sao biển huyết nhục. Như thế như vậy, đem năm đầu thâm uyên xa trùng tất cả đều nuốt vào trong bụng. Theo huyết nhục tiến vào trong cơ thể của hắn, một cỗ nóng bỏng, năng lượng cấp tốc lan tràn ra, tràn ngập toàn thân của hắn. Hắn cảm nhận được sao biển máu thịt bên trong ẩn chứa sức mạnh nguyên thủy. Những lực lượng này trong cơ thể hắn nhanh chóng hòa quyện, thẩm thấu đến từng phần của thân thể. Cơ thể của anh ta trở nên càng mạnh mẽ hơn, xương cốt được tăng cường và bền chắc, không thể bị gãy dễ dàng. Sức cảm nhận và tốc độ phản ứng của anh ta cũng đã tăng lên đáng kể. Loại này thôn phệ sao biển máu thịt để thăng hiệu quả nhường. Lý Thủy Đạo cảm thấy vừa lòng thỏa ý, dù tu vi của hắn cũng không có chút nào tăng trưởng. Tại thôn phệ năm đầu sau khi biết về sao biển huyết nhục, Lý Thủy Đạo hoạt động một thời gian để cơ thể tốt hơn, thích ứng với sao biển tinh phách. Đến nỗi cái kia năm cái sao biển túi độc, Lý Thủy Đạo một cái cũng không có ăn. Cứ việc nguyên thủy máu độc có thể hấp thu ngũ hành chi độc. Sĩ có liên quan với ta đã chết và họ đã đem ta nhốt vào đây. Vân Vô Song kinh ngạc vấn đạo, cái này ma gia chẳng lẽ là ngũ độc môn đệ nhất thế gia? Lý Thủy Đạo hồi đáp, không tính là A, chỉ có thể coi là nhất lưu thế gia. Cũng bởi vì hoài nghi liền đem ngươi nhốt tiến vào. Vân Vô Song diện lộ thông cảm. Nếu là có chứng cứ xác thực, ta sớm đã bị giết. Vân Vô Song an ủi, nói như vậy, ngươi còn có cơ hội ra ngoài. Vô luận như thế nào, ta đều muốn đi ra ngoài. Như hắn không thả ta ra ngoài, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp ra ngoài. Lý Thủy Đạo một mặt kiên định nói, Vân Vô cúi đầu một cái và nói. Hảo, rất có lòng dạ nhi, không giống lão phu vô dụng như vậy. Vân Đạo hữu, không biết ngươi lại là bởi vì cái gì bị giam lên, Lý Thủy Đạo tò mò dò hỏi. Vân Vô lộ ra nụ cười khổ và nói, Mây Mãng kiếm phái và Ngũ Độc môn từ lâu đã là kẻ thù, chỉ là chưa đến lúc xảy ra cuộc chiến lớn giữa hai môn phái. Khi rơi vào tay Ngũ Độc môn, bị giam giữ, ta không biết sẽ xảy ra điều gì kỳ quặc. Ngũ Độc môn tựa hồ cùng Thương Châu Thanh Lân Đường cũng là đối địch, cái kia hỗn thế ma vương dường như là Thanh Lân Đường tu sĩ, Lý Thủy Đạo nói. Nghe vậy Vân Vô song tò mò vấn đạo. Ngươi là làm sao qua hỗn thế ma vương một cửa ải kia? Lý Thủy Đạo thản nhiên hồi đáp. Ta giết hắn, xách theo đầu của hắn, một đường liền đi tới. Vân Vô song nghe liễu Lý Thủy Đạo trả lời, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn hỏi, vậy hắn đầu đâu? Lý Thủy Đạo vi cười trả lời. Ta đem hắn đầu đưa cho Hứa Kiếm Hùng. Vân Vô song nghe đến đó, nhịn không được cất tiếng cười to. Ha ha ha! Lý Thủy Đạo hảo, ngươi cái tên này quả nhiên dũng mãnh, thậm chí ngay cả hỗn thế ma vương đều cho ngươi giết. Hứa Kiếm Hùng cũng coi như cái nhân vật, không nghĩ tới hắn cũng phục người. Lý Thủy Đạo cũng cười theo lên. Vân Đạo hữu, nếu là Mây Mãng kiếm phái xuất thân, chắc hẳn một thân kiếm pháp thông thiên triệt địa, thanh kiếm này sẽ đưa cho đạo hữu. Lý Thủy Đạo đem trong tay đen diệu thạch, trường kiếm hai tay dâng lên. Vân Vô tự tin nhận lấy thanh kiếm mà Lý Thủy Đạo mang đến diệu thạch trường, cảm nhận được sự lạnh lẽo và nghiêm trang của vũ khí. Sau đó, anh bắt đầu thể hiện phong cách kiếm pháp tinh xảo của mình, với những tia sáng rực rỡ từ lưỡi kiếm, thể hiện sự uy nghiệp và tài năng của mình. Vân Vô vừa múa kiếm, vừa nói, Thái Âm Ngưng Xương Kiếm Quyết là một trong tam đại bí truyền kiếm quyết của chúng ta. Đáng tiếc rằng, ngươi không phải là môn tu sĩ, chưa từng tu luyện Vân Ly Tâm Pháp, không thể phát huy được kiếm pháp này đến cực hạn. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói, thế thì không nhất định, ta tu luyện chủ tu công pháp, hấp thu thái âm lực, càng có thể phối hợp Thái Âm Ngưng Xương Kiếm Quyết, uy lực so với ngươi cái gọi là cực hạn càng mạnh hơn. Vân Vô cầm một thanh kiếm chỉ hướng về Lý Thủy Đạo, nói, càng mạnh hơn à? Hừ, cái tên mù quáng tự phụ của ngươi, lão phu bây giờ sẽ gọi ngươi theo cách, rộng rãi bầu trời. Nhưng mà, sao biển động rộng rãi mái vòm cũng không phải rất cao, cho dù là phi độn, cũng không cách nào đào thoát đám mây độc bao phủ. Vì đào thoát đám mây độc, Nam Tần Phi nhóm thậm chí mạo hiểm tại xa trên mặt phi hành. May mắn chính là bây giờ giấu tại xa dưới đất sâu, nguyên sa trùng cũng đã bị Lý Thủy Đạo câu được không sai biệt lắm, vậy mà không ai lọt vào công kích. Lý Thủy Đạo hóa trường vì đao, hai đao sáng chói, ánh đao màu đỏ ngòm, chém về phía Hỗn Thế Ma Vương Thạch Trụy. Đao quang thời gian lập lòe, phát ra lạnh thấu xương sát ý. Ánh đao màu đỏ ngòm cùng thạch trụy va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, bể tan tành tảng đá, cùng bên cục đá phân tán bốn phía bắn tung tóe, phô thiên cái địa đập hướng Lý Thủy Đạo. Mén cục đá đập tại Lý Thủy Đạo trên thân, liền da của hắn cũng không có cắt vỡ. Nắn không có Thái Âm Hàn Băng Đan, không có cách nào trùng luyện bằng thiềm ngạnh khí công, thuần túy là lấy nhục thân chống đỡ cục đá. Hắn đón đá vụn đối mặt Hỗn Thế Ma Vương, lẫm nhiên không sợ. Lý Thủy Đạo vung tay một cách nhanh nhẹn, một luồng kiếm khí màu đỏ ngời lấp lánh xuất hiện, giống như lưỡi dao đâm thẳng vào cổ họng của Hỗn Thế Ma Vương. Thực chất của kiếm chỉ chính là một loại vũ khí thần bí chỉ dùng để tấn công, mê, kỹ thuật rất tinh vi, chuyên nghiệp nhằm vào họng người. Hỗn Thế Ma Vương đã thi triển ra Thanh Lân Giáp, chỗ cổ vảy màu xanh tầng tầng điệp ra, tạo thành một đường bền chắc không thể phá hủy. Kiếm khí màu đỏ ngòm đâm vào cổ của hắn, 7-8 phiến lân bị đánh xuyên, tiên huyết trong khoảnh khắc tuôn ra. Hỗn Thế Ma Vương tức giận rít gào lên một tiếng, hung hăng một quyền đập hướng Lý Thủy Đạo ngực, hy vọng có thể một quyền đánh chết. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo cơ thể lộ ra cực kỳ cường hãn, lồng ngực của hắn chịu đựng lấy cái này nhất trọng kích, không có nhượng bộ chút nào chi ý. Đây là hắn đại lượng thôn phệ sao, biển huyết nhục tinh phách kết quả, nhục thể của hắn trở nên cường hãn dị thường, có kinh người co giãn cùng tính bền dẻo. Lý Thủy Đạo mượn sức mạnh của đội quân này, một chú ếch thiên di chuyển bay đến gần, trong tay chiếc đao màu đỏ, lấp lánh liên tục, như tia chớp chém về phía những kẻ bay đến giữa không trung để tránh né nhóm đám mây độc hại. Chiếc đao của hắn rất lợi hại, khiến bọn chúng từng người một bị hạ gục. Những Nam Tần Phi này khi còn sống cũng tu luyện không thiếu pháp thuật, nhưng kể từ khi đi theo Hỗn Thế Ma Vương sau đó, bọn họ tự hồ đã biến thành trích biết bay đi và cung cấp pháp lực công cụ, trong tay tại Lý Thủy Đạo hoàn toàn giống như rơm rạ yếu ớt. Hỗn Thế Ma Vương hai mắt đỏ bừng, không quan tâm đến nguy hiểm khi dẫm lên mặt cát để đuổi theo Lý Thủy Đạo, nhưng lại không kịp. Huyết sắc khí độc lan tràn khắp nơi, làm cho mọi người phẫn nộ và chói tai, chỉ muốn tiêu diệt Lý Thủy Đạo mà thôi, nhưng lại mất lý trí và tự hủy hoại. Làm Lý Thủy Đạo giết một vòng, tất cả tần phi đều ngã xuống trong vũng máu, thi hài khắp. Di tì vết, chất địa của nó nhìn như yếu ớt, lại tản ra một loại bền bỉ khí tức. Chiếc nhẫn nội bộ khắc họa một trận văn tinh tế và phức tạp, với những yếu tố giao thoa ngang dọc, chỉ khi thái độ và cảm xúc được rót vào, nó mới thể hiện rõ. Làm Lý Thủy Đạo đeo lên cái này chiếc nhẫn lúc, chiếc nhẫn cùng hắn làn da hoàn mỹ dán vào, phảng phất cùng hắn hòa làm một thể, hoàn toàn nhìn không ra hắn trên ngón trỏ mang theo một chiếc nhẫn. Lý Thủy Đạo rót vào thái âm pháp lực, ngón trỏ nhạy bén, ánh sáng nhạt lóe lên, một đường bóng vô hình kiếm mang từ chiếc nhẫn bên trong tán phát ra, bao phủ ngón trỏ của hắn. Phanh! Một ngón tay đâm vào vách đá, vô ảnh kiếm mang dễ dàng cắt ra một đường vết rách. Ngón trỏ hoàn toàn không cảm giác được lực cản, kiếm mang sắc bén vô cùng. So với phẩm phi kiếm ở phía trên, kiếm kích phát của nó còn mạnh mẽ hơn và không dễ bị phát hiện. Tuy nhiên, khuyết điểm duy nhất của nó chính là chiều dài quá ngắn. Nhưng nếu là phối hợp thực cốt kiếm chỉ, tất nhiên có thể thể hiện ra lực sát thương khủng bố. Lý Thủy Đạo không dừng lại, hắn tiếp tục sử dụng độc hỏa để luyện khí, và mỗi lần luyện khí đều thành công. Trong động không tuế nguyệt, hắn không biết đã dành bao lâu để cùng Lý Thủy Đạo tìm được 5 viên ngọc trong suốt, tất cả đều nằm trên tay phải. Đã như vậy, nếu hắn chỉ dùng một ngón tay để phát ra kiếm mang, liền có thể sử dụng thực cốt kiếm chỉ một chiêu này. Nhưng nếu sử dụng cả 5 ngón tay khép lại thành đao, hắn sẽ có thể thông qua thực huyết đao luận để phát huy sức mạnh của giới chỉ pháp khí uy năng đến cực điểm. Lý Thủy Đạo đem này giới chỉ đặt tên là sắc bén chiếc nhẫn. Nhìn thấy bàn tay phải bên trên cầm 5 chiếc nhẫn sắc bén, Lý Thủy Đạo trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối, nếu có thể có đủ 10 chiếc nhẫn sắc bén, chỉ sợ uy lực sẽ mạnh hơn. Cái này sắc bén chiếc nhẫn mạch suy nghĩ, kỳ thực liền cùng con rết, đồng tham tu sĩ tu luyện trăm chân thiên thủ, ưa thích trên ngón tay, mang sắt móng tay một dạng. Nói đến Ma Thiên Cương, cũng là con rết đồng tham, kỳ thực hắn thích hợp nhất pháp khí chính là 10 cái nguyên bộ sắc bén chiếc nhẫn mà không phải 2 thanh đoạn đao. Lý Thủy Đạo đi ra che giấu hang động, lại hướng về sao biển động rộng rãi mà đi. Đi tới sao biển động rộng rãi, Lý Thủy Đạo tìm một cái vị trí thích hợp, đem một cái tay đưa ra ngoài, tính toán câu dẫn sao biển công kích bàn tay của hắn. Nhưng mà sao biển không chút phản ứng nào có. Lý Thủy Đạo cảm thấy có chút nghi ngờ, anh biết rằng những sinh vật dưới biển thường chỉ cần có vật gì đó từ phía trên đi qua, chúng sẽ ngay lập tức bắn ra và cắn. Không phải à? Lý Thủy Đạo nhíu mày. Cái này sao biển vì cái gì không có phản ứng đâu? Hắn hơi để bàn tay hạ thấp một chút, tính toán để gây sự chú ý của sao biển, nhưng sự sát trùng vẫn không thay đổi. Xuống chút nữa phóng Lý Thủy Đạo cũng không dám, vị trí này quá gần, căn bản không kịp phản ứng. Sao biển răng sắc bén. Thịnh bắt sao biển là vì sao biển không độc túi lúc này mới không ăn à? Lý Thủy Đạo nhíu mày, hắn vốn nghĩ rằng Vạn Khải Thịnh bắt sao biển vì sao biển không độc túi lúc này mới không ăn, chứ không phải vì muốn đổi công huân. Lý Thủy Đạo cho là cái này sao biển là cái gì đồ tốt, thế là liền dây lưng thịt ăn bốn cái. Cái này, thảo suất nha. Đúng vậy anh, không nộp lên chẳng lẽ là vì mình ăn không? Bất kể là sâu uyên sa trùng, u linh nấm vẫn là tịch mịch thảo, đều là đối với tu hành vô ích, lại kịch độc. Hơn nữa, chúng ta bị giam ở đây, vô luận ăn cái gì, đều không thể đột phá tu vi, ngoại trừ vì tứ đại gia tộc làm việc, kiếm lấy công huân, tranh thủ sớm ngày ra ngoài, chúng ta không thể làm điều gì khác được chứ. Trương Nguyên Đào thở dài nói. Lý Thủy Đạo trầm ngâm một lúc sau đó tự hỏi. Vậy, Trương ơi, cái nào thuộc về động rộng rãi như thế? Trương Nguyên Đào cười và giải thích với Đạo rằng, chúng ta không thuộc về bất kỳ lĩnh vực nào rộng lớn, chúng ta chỉ là những người làm ăn thôi. Lý Thủy Đạo tò mò hỏi, buôn bán gì? Trương Nguyên Đào cười và giải thích với Thích Đạo. Chúng ta hãy đi loanh quanh mỗi cái động rộng rãi ở giữa, xem có vật gì có thể bù đắp cho nhau. Lý Thủy Đạo nghi ngờ hỏi, cái chỗ chết tiệt này còn có thể có cái gì bù đắp nhau đồ vật? Đột nhiên, Lý Thủy Đạo cười lạnh nói, các ngươi là làm đánh cướp á? Trương Nguyên Đào liền vội vàng lắc đầu nói, không phải, chúng ta thực sự là làm ăn. Các ngươi có hay không vực sâu độc trùng răng? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Trương Nguyên Đào gật đầu, có, ta muốn 10 cái. Không có nhiều như vậy, Trương Nguyên Đào vội vàng khoát tay. Ta đây nhi liền 3 cây, dùng để may y phục. Trương Nguyên Đào cười nói. Ta đây nhi có 2 cây. Ta ống tay áo chỗ này cũng đâm 3 cây. Hai người khác phân biệt nói. Chỉ nghe Trương Nguyên Đào giải thích đạo. Không dối gạt Lý đạo hữu, chúng ta ở đây vật tư thiếu thốn, mặc kệ có cái gì tốt đồ vật, cũng là thu tập. Cây châm nhỏ này đừng nhìn phía trên không thu, chúng ta đều xem như bảo bối. Các ngươi kia, 8 người ở đây, tất cả đều muốn điều gì? Lý Thủy Đạo nói lúc này, hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục. Các ngươi muốn thù lao gì? À, trước hết, ta có thể không có gì cả. Trương Nguyên Đạo lắc đầu nói. Đương nhiên không cần thù lao, chỉ cần có thể hòa Lý đạo hữu kết giao bằng hữu liền tốt. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, biểu thị thành giao. Hảo, đem răng cho ta đi. Lý Thủy Đạo đến gần 3 người, bọn hắn rõ ràng cảm thấy sợ. Dù sao Lý Thủy Đạo mới vừa một đao thật sự là quá kinh khủng. Bọn hắn nhao nhao đem sao biển răng độc để dưới đất, tiếp đó, nhanh chóng thối lui. Lý Thủy Đạo đến gần phía sau, đưa tay một nhiếp, 8 cái răng độc liền rơi vào trong tay của hắn. Những độc chất này, rõ ràng đã tồn tại từ lâu, trong đó có 4 cái đã bị hỏng, không còn giá trị để sử dụng. Đa tạ 3 vị đạo hữu. Lý Thủy Đạo cảm kích nói. Các ngươi có phải, trùng của hắn, ánh đao màu đỏ ngòm uy nghi còn lưu lại, khiến cho độc trùng rơi xuống đất. Cái kia côn trùng sau khi rơi xuống đất, liền nghĩ hướng về trong cát chui. Vạn Khải Thịnh khẩn trương đạo. Cái này côn trùng còn chưa có chết. Liền tại đây nháy mắt. Lý Thủy Đạo trực tiếp hóa trường vị chỉ, thi triển ra thực cốt kiếm chỉ. Đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, trực tiếp xuyên qua liễu Vạn Khải Thịnh cổ họng. Một chiêu này xảo trá vô cùng, hoàn toàn ngoài dự liệu, một kiếm đứt cổ. Vạn Khải Thịnh lộ ra vẻ mặt khó tin, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể đè lên và đánh giá hỏa cái này, có thể gây ra một cú sốc tinh thần như vậy. Ngay sau đó, Lý Thủy Đạo trở tay một trường, thi triển ra thực hồn trường ấn. Một trường này thể hiện sức mạnh trầm lắng, kỳ lực như dòng nước hồng thủy phô ra trên trời đất, xuyên thấu qua toàn bộ cơ thể của hắn, đẩy Vạn Khải Thịnh hung hăng bay ra khỏi. Vạn Khải Thịnh cơ thể còn chưa tiếp xúc đất cát, thì có 3 đầu dài nhỏ sao biển từ trong cát bắn ra, chui vào thân thể của hắn, cắn xé huyết nhục của hắn. Mảnh này đất cát không chỉ có không cách nào đứng thẳng, liền bay qua cũng không được, chỉ có thể thông qua trên cát cầu đá hành tẩu. 3. Lý Thủy Đạo một cước liền đạp trúng đầu kia, bị chính mình một cái trường đao rớt trên đất sao biển. Đầu này sát trùng mắt, thấy liền có thể một lần nữa trở lại đất cát, nhưng bị một cái chân to đạp trúng thân thể, khiến nó điên cuồng giãy giụa. Nó cố gắng cắn về phía Liễu Lý Thủy Đạo, với tốc độ như tia chớp, nhưng không gây tổn thương nào cho hắn. Vạn Khải Thịnh đã sớm đem đầu này sao biển răng độc nhổ, thời khắc này sao biển chỉ là một đầu vô hại. Con run lớn, quấn quanh. Tại Lý Thủy Đạo chân bên trên, phát động hết thảy công kích, đều không có chút ý nghĩa nào. Lý Thủy Đạo hít thở sâu hai cái, bộ ngực hắn đen như mực vết thương cấp tốc khôi phục tươi đẹp, huyết nhục màu sắc, nguyên thủy máu, độc, hấp thu hắc xà hư ảnh độc tính, trở thành tầm bổ máu độc chất dinh dưỡng. Giải độc sau đó, Lý Thủy Đạo lấy tay đè lại ngực huyết động, thi triển ra đạo pháp. Tại hắn tay trên lòng bàn tay, từng khỏa dịch thấu trong suốt giọt nước ngưng kết mà thành, tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang. Miệng vết thương của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Giọt nước rót vào vết thương, chữa trị bị tổn thương tổ chức, huyết nhục lăn lộn làn da, một lần nữa lớn lên tiếp lấy. Lý Thủy Đạo quấn quanh chân sao biển và kéo nó lên. Con sao biển này có cơ thể co giãn rất tốt, được tạo thành từ vật liệu mềm dẻo như cao su, không bị đứt gãy khi kéo dài, cho tính bền dẻo cao. Răng đã bị tháo ra, hơn nữa không có mắt, da xúc cảm tinh tế tỉ mỉ mà trơn nhẵn. Lý Thủy Đạo cắn một cái hướng liễu xa trùng, làm dùng răng cắn nát da thịt trong nháy mắt, một cỗ đậm đà mùi thịt tràn ngập ra, làm cho người thèm nhỏ dãi. Hắn dùng răng lập lại sát trùng huyết, phóng xuất ra chất lỏng, thoa cửa đá khổng lồ phía trước. Trong đó, một tên câu liêm vệ thi triển pháp quyết, cửa đá từ từ mở ra. Hai tên câu liêm vệ lôi kéo mang theo gông xiềng Lý Thủy Đạo, tiến nhập thạch môn nội bộ. Cảnh tượng trước mắt khiến Lý Thủy Đạo kinh ngạc không ngớt. Ở đây có rất nhiều phòng ốc, không thiếu tu sĩ nào cư trú ở địa điểm này. Hắn thậm chí đã thấy được các cửa hàng luyện đan, luyện khí ở đường này. Đây lại là vạn độc trong một khu phố nhỏ, yên bình. Ở đây chẳng lẽ chính là trong tin đồn vực sâu Phường Thị? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Đi mau. Hai tên cướp liêm vệ tiếp tục kéo Lý Thủy Đạo trên đường phố, nhưng cư dân địa phương không thấy lạ lẫm khi bọn họ xuất hiện. Đi đến cuối con đường, ba người đi tới một phủ trạch phía trước. Phủ trạch trên tấm biển sách, giam cầm chỗ, làm Lý Thủy Đạo bị kéo vào phủ trạch. Sau đó, hắn cho là lại là Lâu Vũ, lại không nghĩ lại là một cái rộng rãi động rộng rãi. Trong động đá vôi có một đài cao, một vị tu vi sâu không lường ngồi khoanh chân tĩnh tọa, lơ lửng ở giữa không trung. Hai tên câu liêm vệ hướng lão giả đi vãn bối chi lễ. Một lính vệ đi đến gần lão giả, ôm quyền nói. Theo yêu cầu của pháp luật, chúng ta phải đưa phạm nhân Lý Thủy Đạo vào tù chứa ở hang động chữ Thiên Huyền Huyệt. Xin lão tổ mở cánh cửa cấm đoán hang động cho chúng ta. Lão giả mở to mắt nhìn về phía gia khóa Lý Thủy Đạo và nói. Người này khí tức bất ổn, bản thân bị trọng thương, tu vi cũng chỉ vẹn vẹn ở nhị giai sơ kỳ. Như bị nhốt vào phòng chữ Thiên cấm đoán hang động, chỉ sợ sẽ mất mạng trong đó. Một câu liêm vệ nhỏ nói với lão giả giải thích đạo. Thưa lão tổ, ngài không biết, người này thực sự mạnh mẽ, chúng ta trong tộc thiên tài tu sĩ Ma Thiên Cương cần phải áp dụng vạn độc xuyên tim mới có thể đánh bại hắn. Và hơn nữa, Ma Thiên Cương đã chết cùng hắn có mối quan hệ rất lớn. Ý tưởng của tộc trưởng là tha giết nhầm chứ không tha cho nhầm. Lão giả gật đầu một cái, sau khi nghĩ cặn kẽ nói, vậy liền để hắn đi à. Lão giả giơ tay lên, một cái với dấu thiên, hai chữ trên bia đá chậm rãi rời sang một bên, để lộ ra một cái cửa hang ở phía dưới. Hai tên câu liêm vệ giải khai liễu Lý Thủy Đạo trên người gông xiềng. Đó cũng không phải bắt nguồn từ tự bi, mà là vì ở Nạp Hư, cảnh sát trước mặt, cho dù có bị trói buộc pháp lực hay không, cũng không liên quan gì. Lão giả không chút do dự đối với Lý Thủy Đạo nói, đi xuống đi. Lý Thủy Đạo nhìn qua cái cửa hang sâu u kia, tâm trạng của Trung Sung Mãn Liễu bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng đi tới. Làm Lý Thủy Đạo nhảy vào hang đá sau đó, lão giả vung tay lên, nặng như vạn cân thiên huyền bia đá một lần nữa di động, đem duy nhất mở miệng một lần nữa ngăn chặn. Đỉnh đầu cự thạch phủ kín, trước mặt Lý Thủy Đạo là một bề rộng khoảng vài thước, hang thông hướng thâm thúy u ám. Không hề nghi ngờ, Lý Thủy Đạo đỉnh đầu nhất định là lối ra duy nhất, phía dưới này tất nhiên là tử lộ, cái này tất, người truy vấn, các nàng khát vọng hiểu nhiều hơn tin tức. Sư tôn của chúng ta là Hạ Nhược Tuyết. Các ngươi ở Chiêu Nghi Tôn Thượng có số hiệu 001. Triệu Linh Nhi giảng dạy đạo. Vậy ai là 002? Lại có người vấn đạo. Cúc Mộc Cẩm, các ngươi còn không có gặp qua nàng, đến rồi Thiên Trì Phường, nàng sẽ chỉ bảo các ngươi đưa tin bí thuật cùng ám sát kỹ xảo, trực tiếp truyền thụ cho các ngươi tiên pháp. Triệu Linh Nhi âm thanh âm trung để lộ ra đối với Cúc Mộc Cẩm kính nể. chúng ta đều phải nghe theo 001 mệnh lệnh sao? 007 âm thanh âm trung mang theo một tia lo nghĩ. Đúng vậy, ám đường có một quy luật riêng, con số lớn phải tuân theo con số nhỏ hơn, và tất cả mọi người trong 001 đều phải tuân theo chủ nhân, không thể phá vỡ lệnh lẽ. Kim Sảo nuốt nước miếng một cái, đầy cõi lòng sùng bái mà hỏi thăm, Linh là ai? Triệu Linh Nhi nhìn các nàng, đôi mắt của Trung Thiểm Quá Nhất tỏa ánh sáng thần bí. Đã đến lúc Thiên Trị Phường, các người sẽ gặp được Linh, hắn sẽ giúp các người mở ra con đường tu hành, hắn chính là chủ nhân của chúng ta. Bây giờ còn có vấn đề gì không? Triệu Linh Nhi lần nữa hỏi, ánh mắt của nàng tràn đầy sự chờ đợi và tin tưởng đối với các nàng. Chúng nữ lắc đầu, các nàng yên lặng đón nhận cái này thân phận mới cùng sứ mệnh. Triệu Linh Nhi sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm khắc hung ác, nàng âm thanh âm trung mang theo lạnh như băng cảnh cáo. Các ngươi danh hiệu cùng với chúng ta mới vừa nói tới hết thảy đều là bí mật, tuyệt không cho phép truyền ra ngoài. Ai nếu dám tiết lộ ra ngoài, đại đao chém chết. Các ngươi phải nhớ kỹ, chủy thủ chỉ có che giấu mới có thể giết người, như cầm trong tay thưởng thức, không có chút nào uy lực. Ám đường thủ trọng một cái ám chữ, ai dám tiết lộ bí mật, người đó liền phải chết. Minh Bạch trả lời chúng nữ tề thanh, giọng điệu của các nàng âm trung phản ánh sự đồng lòng và kiên định. Triệu Linh Nhi gật gật đầu, dẫn các nàng rời đi rừng rậm, đi ra phía ngoài trên đường. Trên quan đạo, một chiếc xe ngựa đã dừng lại. Trên xe, Sa Phu đang chờ đợi, ánh mắt của phu xe để lộ ra sự kính sợ đối với những cô nàng này. Trong khi cái kia lại nhìn thị nữ, ánh mắt của họ hoàn toàn khác biệt. Chúng nữ lên xe ngựa chậm rãi khởi động, hướng lên trời chỉ phương phương hướng chạy tới. Triệu Linh Nhi cưỡi tuấn mã, một mạch đi theo xe ngựa, trên con đường rộng mở không gặp trở ngại, thuận lợi đã đến Thiên Chỉ Phường. Ám đường cửu nữ đi theo Triệu Linh Nhi đi bộ lên núi. Trên đường, Triệu Linh Nhi dò hỏi, nếu có ai hỏi chúng ta từ đâu tới, đi đâu, làm gì thì nên trả lời thế nào? Chúng nữ trầm mặc không nói. Triệu Linh Nhi chỉ đích danh nói, 004, người tới đáp. 004 lúc này mở miệng nói ra, chúng ta là Thần Mộc Thành Lý Thị gia tộc phái tới thị nữ, đến Thiên Trị Phường phục dịch chư vị lão. Các nữ tử thất kinh dưới đất xe, trên mặt của các nàng viết đầy bất lực cùng sợ hãi. Đúng lúc này, trong rừng đột nhiên xuất hiện một đám nhân mã, chúng mang theo hung tướng, cầm trong tay những chiếc đao sắc bén. Nhìn thấy những cô nàng mảnh mai này, chúng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên cuồng. Người kia quả nhiên không thể làm cho chúng ta bị lừa, nơi đây có rất nhiều cô nàng xinh đẹp như vậy. Các huynh đệ, hôm nay mỗi người một cái, nhất định phải chơi hắn cái máu chảy thành sông. Ha ha! Nhất định phải máu chảy thành sông. Các huynh đệ cướp a! Ha ha ha! Các tráng hán cuồng tiếu, ánh mắt tham lam quét mắt bọn này cứu nữ tử. Có chút nữ tử thất kinh mà tính toán chạy trốn, nhưng rất nhanh liền bị bọn hắn ép đến trên đất, vô lực dãy rủa, tiếp đó bị kéo tiến vào trong rừng cây rậm rạp. Một đám sơn tặc cười ha ha, bắt giữ lấy bọn hắn thấy vừa mắt xinh xắn nữ tử, tiếp đó đưa các nàng kéo vào sâu trong rừng cây, tiến hành không thể cho người biết hành vi. Các nữ tử tiếng thét chói tai tại núi rừng bên trong quanh quẩn, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Kinh hoàng trốn chạy, Kim Sảo đột nhiên cảm thấy một cỗ sức mạnh cường đại đang bắt lấy mình. Nàng quay đầu lại và chỉ thấy một tên sơn tặc khỏe mạnh đứng trước mặt. Hắn mặc bộ giáp da dày, cơ thể rắn chắc và hùng mạnh, từng khối cơ bắp như được đúc từ sắt. Lông rậm phủ khắp toàn thân, tạo nên vẻ hung dữ và mạnh mẽ. Kim Sảo trường sam màu xanh lục tại sơn tặc trong tay dễ dàng bị xé mở, lộ ra nàng xinh đẹp thân thể, làn da trắng như tuyết. Nàng cẩn thận cắn môi, ánh mắt chỗ sâu cất giấu kiên cường. Núi kia tặc cười hắc hắc, trong ánh mắt để lộ ra tà ác ý vị. Con mụ kiêu, ngươi thật đúng là Thủy Linh, xem ra hôm nay ta muốn thật tốt hưởng thụ một chút. Kim Sảo cắn môi không nói câu nào, tùy ý núi kia tặc đem mình ép đến trên đất. Bàn tay thô ráp xoa nắn lấy nàng ấy, giống thủy một dạng thân thể. Rất đau. Kim Sảo nhịn không được, lớn tiếng kêu lên. Rất nhanh nhào nặn đình chỉ. Đại hán kia chính xác cùng với chính mình quần. Sau đó muốn làm cái gì không cần nói cũng biết. Chính mình sắp bị xâm phạm. Liền tại đây tốc độ ánh sáng nháy mắt, Kim Sảo vô cùng tỉnh táo, nàng nghĩ tới rồi chính mình giấu ở mắt cá chân chủy thủ. May mắn mình thanh chủy thủ giấu ở nơi mắt cá chân, những nam nhân này thiết kế căn bản là không có tới kịp thoát giày của nàng, chỉ là điên cuồng xé y phục của nàng. Nếu là thanh chủy thủ giấu ở bên hông hoặc trong quần áo, chắc chắn sớm đã bị phát hiện. Chủy thủ mặc dù ngắn, lợi cho ẩn tàng. Chỉ cần có thể nhất kích chí mạng, chính là mạnh nhất hung khí. Kim Sảo trong mắt tàn khốc lóe lên, trực tiếp nhào vào trên thân nam nhân. Núi kia tặc nhìn thấy một cái nũng nịu tích thủy rầm rề cô nương nhào về phía mình. Nơi nào chịu cự tuyệt, nơi nào sẽ phòng bị. Ngay tại lúc này, Kim Sảo thuận tay rút ra dấu ở mắt cá chân dài, và hai người anh trai của nàng ấy đi vào tòa thành thị để tìm kiếm cơ hội kinh doanh tốt hơn. Tiết Khang Phúc vừa thỏa mãn đánh giá về Kim Sảo cùng hai cái ca ca, miệng đầy đáp ứng. Dáng vẻ của Kim Sảo rất nhu thuận và xinh đẹp, chắc chắn có thể trở thành một đại hộ nhân gia nha hoàn. Đến nỗi hai vị tiểu huynh đệ này vạm vỡ, ta nhất định sẽ tận lực để giúp họ tìm được công việc phù hợp, để họ có thể tự nuôi sống bản thân. Tiết huynh, vậy thì làm phiền anh. Kim cha một mặt không thôi, đưa ra một cái bao, đây là trong nhà góp nhặt 30 đồng tiền, cũng là ba đứa con trên đường vòng vèo. Tiết Khang Phúc nhận lấy chiếc túi, cảm nhận được trong túi có rất nhiều đồng tiền, trên khuôn mặt tỏ ra hài lòng với nụ cười. Kim Sảo cùng hai người anh trai này đã bị đưa đi ngay lập tức, đi ra khỏi thôn, trên khuôn mặt của họ đều phản ánh sự mơ hồ. Cha, nương. Kim Sảo đánh về phía cha mẹ của mình, người một nhà đều gào khóc. Mắt của bọn hắn trung sung mãn liễu, không muốn. Cuối cùng, Tiết Khang Phúc mang theo Kim Sảo, Kim Phúc và Kim Mạnh rời khỏi bùn đất thôn, bước lên đường mà không biết đi đến đâu. Kim Sảo nắm chặt chiếc khăn tay mà phụ mẫu đã trao, trong lòng trung sung mãn liễu đầy xúc động, khi cùng gia đình tưởng nhớ. Thần Mộc Thành, một tòa bị trong truyền thuyết tu tiên gia tộc ở thành trì. Kim Sảo rõ ràng cảm thấy không khí ở đây khác biệt so với những nơi khác, nhưng cô không thể nói rõ điều đó. Cô nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy tường thành cao vút, kiến trúc cổ kính tạo ra một cảm giác huyền bí. Kim Sảo có hai người anh trai, Kim Phúc và Kim Mạnh, vì tình cảm phức tạp dẫn đến kết cục không may, họ trở thành hai tên mạo hiểm công việc. Nếu làm tốt, trong tương lai hai người có thể trở thành tiêu sư, kiểm soát không gian rộng lớn. Bây giờ chỉ còn lại Kim Sảo một người. Ngay tại nàng ước mơ lấy chính mình đi gia đình giàu có làm nha hoàn thời điểm, Tiết Khang Phúc mang nàng tới pháo hoa liễu ngõ hẻm, hỏi hoa lâu. Đây là một tòa thanh lâu. Tú bà cho Tiết Khang Phúc một khối kim tệ, Tiết Khang Phúc thổi một ngụm quay người rời đi. Tiết bá ơi, ở đây không phải gia đình giàu có làm nha hoàn. Kim Sảo la lên, cô cuối cùng nhận ra rằng mình đã bị lừa dối, thật đáng tiếc là không còn cách nào khác. Hai tên trai hùng mang theo Kim Sảo tiến vào một căn phòng tối tăm và u ám. Đó là một tòa kho củi, cửa bị khóa lại. Đây là một cái kho củi. Kho củi bên trong âm u mà ẩm thấp, những món đồ đồng loạt bị bán tới người phụ nữ, lặng lẽ ngồi trong góc, ánh mắt tiết lộ sự lo sợ và bất an về tương lai. Không biết qua bao lâu, kho củi môn đột nhiên bị đẩy ra, Kim Sảo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái trẻ mặc xiêm áo hoa lệ đi đến. Ánh mắt của cô sáng ngời huyền bí, trên vai cô vác một cái đao to khổng lồ, vẻ hung ác và sát phạt hiện rõ khi cô đứng bên cạnh người phụ nữ kia. Ánh mắt nàng quét qua kho củi bên trong tất cả các nữ tử, cuối cùng dừng lại tại Kim. Đạo trong thân thể, nàng ôm thật chặt Lý Thủy Đạo tiếp tục nói, ma thiên cương bị Lam gia hại chết, ma gia bắt không được chứng cứ, không làm gì được Lam gia, chỉ có thể bắt ngươi. Chấp pháp đường không có ngươi giết chết ma thiên cương. Chứng cớ trực tiếp, theo quy củ, ngươi căn bản không nên bị giam vào cấm đoán lao ngục, có thể các ngươi thiên trì phường rõ ràng cùng Lam gia đi được có chút gần. Hơn nữa, ngươi một tay, lãnh nguyệt kiếm quyết, xuất thần nhập hóa, tương lai ít nhất cũng là thiên bảng hạt giống. Nếu là nhân cơ hội này đưa ngươi gạt bỏ, nhường Lam gia cũng chịu thiệt hại. Ma gia cũng coi như là ra một ngụm oán khí, cũng may Lam gia một mực đang bảo vệ ngươi, bằng không, ngươi sớm đã bị tam giai cao thủ sư hồn luyện phách tìm kiếm chân tướng. Về sau ta nhận được ngươi bị giam giữ tin tức, tự mình đi nghe ngóng. Tại lao ngục gặp qua ngươi sau đó, ta lại đi tìm ma gia trưởng lão. Ta nói ngươi có thể tranh thủ lại đây, trở thành chúng ta đối phó Lam gia nội ứng. Lúc này mới thuyết phục ma gia trưởng lão, về sau ma gia trưởng lão thuận tay đẩy thuyền, đồng ý Lam gia điều kiện, lúc này mới đem ngươi phóng xuất, đến nỗi cái kia đồng thượng quý, là một cái người đều biết hắn là cõng nổi, có chết hay không lại có quan hệ thế nào. Đinh Ngọc Phượng đem mình biết đến hết thảy êm tai nói. Thủy Đạo, ngươi nguyện ý giúp chúng ta sao? Đinh Ngọc Phượng thành khẩn vấn đạo. Lý Thủy Đạo vi hơi sửng sốt một chút, nhưng sau đó mặt cứng rắn gật đầu và nói. Phượng ơi, tất nhiên ta sẵn lòng giúp đỡ em. Đinh Ngọc Phượng một mặt vui mừng nói. Ngươi thật tốt, cũng không uổng ta ủy thân cho ngươi. Tiếp tục, Đinh Ngọc Phượng nói. Nếu ngươi muốn làm chúng ta Đinh gia ám tử, thì ta sẽ không thể để ngươi ở trong Đinh gia. Do đó, Lam gia chỉ có thể xa lánh chúng ta, quan hệ giữa chúng ta chỉ có thể được giữ trong bí mật. Ta không thể ban cho ngươi danh phận, ngươi sẽ không trách ta chứ? Sẽ không. Lý Thủy Đạo kiên định nói. Đinh Ngọc Phượng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói. Em yên tâm, mối quan hệ giữa chúng ta, mặc dù không thể công khai, nhưng anh sẽ luôn bảo vệ em, bất kể điều gì xảy ra. Lý Thủy Đạo tại Đinh Ngọc Phượng trúc lâu ở 3 ngày, ở nơi này trong thời gian 3 ngày, hai người làm cực kỳ xâm nhập giao lưu. Từ Đinh Ngọc Phượng, trong miệng, Lý Thủy Đạo cũng biết rất nhiều, chỉ có tứ đại gia tộc tu sĩ, tài năng hiểu biết sâu rộng. Ngũ độc môn hết thảy có 5 cái tu vi đạt đến tứ giai tu vi không, tương chân quân. Ngũ độc môn không tương chân quân cũng là ngũ độc, mỗi người hư cảnh trong đó đều có 5 loại thuộc tính khác nhau, đồng tham. Trong đó Lam gia nắm giữ 2 cái, mà Đinh, Tần, Tê Dại tam đại thế gia tất cả nắm giữ 1 cái. Bởi vậy Lam gia thực lực vì 4 nhà đứng đầu, mà Đinh, Tần, Tê Dại tam đại thế gia cộng lại lại thắng qua Lam gia. Ở chính giữa bưng phương diện chiến lực, cấp 3 nạp hư cảnh tu sĩ hoàn toàn bị tứ đại gia tộc lụng. Ngoài, hãy suy nghĩ và tìm biện pháp để tìm kiếm đến phái trưởng môn Vân Vô và nhớ mang theo một câu nói. Lý Thủy Đạo tò mò vấn đạo, lời gì? Vân Vô song nhẹ giọng thì thầm, ra không phải ra, vẽ không phải vẽ. Lý Thủy Đạo nghi ngờ vấn đạo, có ý tứ gì? Ta không thể nói cho ngươi, ngươi nói cho trưởng môn là ta nói, hắn sẽ tin tưởng ngươi, ta tin tưởng rằng trí tuệ của hắn cũng có thể đoán được ý tứ trong đó. Vân Vô nói chậm rãi, hắn biết ngươi bị giam tại ngũ độc môn sao? Lý Thủy Đạo hỏi lần nữa. Vân Vô song gật gật đầu. Hảo, Vân Đạo hữu, xin yên tâm, chuyện này ta nhất định làm thỏa đáng. Lý Thủy Đạo đáp ứng nói. Ngươi dự định làm thế nào? Vân Vô song dò hỏi. Chuyện này đơn giản, chỉ cần viết một bức thư là được, không cần phải là một loại thư tín quá hoa mỹ để chắc chắn không thể gửi đến tay người đứng đầu môn phái. Tốt nhất là có một cái vật tín. Lý Thủy Đạo cau mày nói. Ai, lão phu từ đâu tới tín vật gì? Vân Vô song một mặt cười khổ lắc đầu. Lý Thủy Đạo suy tư một lát sau nói. Tốt lắm, lời này ta tự mình đưa đến. Vân Vô song gật gật đầu lại nhắc nhở. Cần phải tại 10 niên chi bên trong. Hảo, Lý Thủy Đạo trịnh trọng đáp ứng. Hậu chiêu đã chuẩn bị. Chỗ sơ hở duy nhất cũng chặn lại. Bây giờ chỉ cần chờ. Lý Thủy Đạo mỗi ngày đều tại hầu miệng chờ đợi, chờ lấy 1 tháng đến. Nước chừng hơn 20 ngày sau. Theo tiếng vang nặng nề, ngăn chặn hầu miệng thiên quân bia đá vậy mà chủ động rời, lộ ra một đạo thông đạo. Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy kích động khi bước tới gần cửa chờ, lòng trung sung mãn liễu đang chờ đợi và lo lắng. Hắn biết rằng đây là cơ hội để hắn giành lại tự do một lần nữa. 2 tên trắng y tu sĩ từ trong thông đạo nhảy xuống, bọn họ mặc trang phục màu trắng, trang nghiêm. Trong số họ, một danh tu sĩ nhìn thấy Lý Thủy Đạo phía sau, cẩn thận soi bức họa trong tay, xác nhận danh tính của hắn, liền hỏi. Ngươi chính là Lý Thủy Đạo á? Lý Thủy Đạo liền vội vàng gật đầu trả lời. Chính là. Trắng y tu sĩ mỉm cười nói, cùng chúng ta đi ra ngoài đi. Lý Thủy Đạo cảm kích nói, đa tạ đa tạ. Hắn theo sát 2 danh tu sĩ cùng tới đến rồi ngoại giới. Ngoại giới vẫn nằm dưới lòng đất sâu, nhưng so với lao ngục, ở đây trở nên rộng lớn và sáng sủa hơn. Ngũ độc môn tam giai tu sĩ vẫn như cũ, đứng ở chỗ này. Còn người kia lơ lửng giữa không trung là lão giả, muốn xâm nhập vào hoặc rời khỏi lao ngục cấm đoán, phải đánh bại hắn. Hắn chính là người kiểm soát lao ngục trong thiên kiếp này. Không cần xông vào liền có thể rời đi lao ngục, thật sự là quá tốt. Theo chúng ta đi à? Hảo, trong đó một tên trắng y tu sĩ nói. Lý Thủy Đạo khúm núm đi theo lấy cái kia danh tu sĩ, đi tới vực sâu phường thị. Trắng y tu sĩ mang theo Lý Thủy Đạo đến một cửa hàng may, rồi nhường chỗ cho anh ta để thay áo tủ. Lý Thủy Đạo bước vào phòng thay quần áo, cởi chiếc áo tủ cũ nát đó ra và mặc lên mình một chiếc áo bào trắng tinh. Cách nào để thăng? Lại như thế nào có thể phá giới phi thăng? Vân Vô song nhìn xem động rộng rãi mái vòm, một mặt mờ mịt. Ngươi đừng luôn nghĩ đồng tham. Lý Thủy Đạo nghiêm nghị quát. Đồng tham chỉ là phụ trợ, ta nghe nói tiên thượng cổ tu tiên bí pháp, căn bản không cần đồng tham. Nhưng ta căn bản không có học qua loại bí pháp này. Không học qua liền đi ngộ, liền đi sáng tạo, chúng ta tiền bối cái nào không phải như vậy tới. Trên thế gian này, có một môn đạo pháp nào không phải tự nghĩ ra? Ngươi xem kia, hỗn thế ma vương, dùng tà đạo bí pháp để thúc giục dung linh cảnh hậu kỳ của mình. Nếu hắn tiến thêm một bước, tu vi của hắn có thể tăng lên tới tam giai, có thể đánh bại chấp pháp đường người thủ quan và chạy thoát. Hành động này thật sự vĩ đại, không kém phần phi thường. Lý Thủy Đạo nói đầy hứng khởi. Lý Thủy Đạo như một dòng suối nhỏ, như là rót vào lòng Vân Vô Đôi, trong ánh mắt của hắn, lần nữa lóe lên hy vọng huyền diệu. Ngươi nói đúng. ta chắc chắn có thể sáng tạo ra phương pháp tu hành cho riêng mình. Một phen cáo biệt sau đó, Lý Thủy Đạo hái ba cây tịch mịch thảo rời đi. Mặc dù đã luyện thành, nhưng mà Lý Thủy Đạo cũng sẽ không đem hắn coi như chủ tu công pháp, tối đa chỉ là tham khảo. Lấy bây giờ, tiên thiềm khí, hoàn toàn chính xác không cách nào dung hợp máu độc ba chiêu, bất quá bây giờ không được, không có nghĩa là tương lai không được. Dù sao tiên thiềm khí chia làm hai bộ, một bộ là thái âm, một bộ là thôn thiên. Thái âm vô pháp tan, không có nghĩa là thôn thiên không thể. Huống chi máu độc ba chiêu rời đi cái này địa hạ lao ngục, hắn căn bản liền sẽ không dùng. Dù sao đây là ma thiên cương tuyệt kỹ, quá chát nhãn, cần bảo mật trình độ gần với cự linh độc hỏa. Hầu miệng, Lý Thủy Đạo đánh ra một quyền, cầm theo một thanh kiếm lạnh thấu xương, đầy khí thế hung hăng đập vào hầu miệng thiên quân trên tấm bia đá. Một lát sau, bia đá rời, từ chỗ cửa hang nhảy xuống hai tên trắng y tu sĩ. Bọn hắn một mặt lãnh ý mà nhìn xem Lý Thủy Đạo nói. Ngươi cũng đã biết quy củ. Đương nhiên, tội nhân Lý Thủy Đạo thu được ba cây tịch mịch thảo, hy vọng có thể đưa lên giao cho tiên trưởng. Lý Thủy Đạo giơ lên cao ba cây tịch mịch thảo. Trong đó một tên trắng y tu sĩ nói mà không có biểu cảm gì. Ba cây tịch mịch thảo tài năng thượng giai, nhớ ba bách công huân, ban thưởng rượu ngon một vỏ, thay giặt áo tù một kiện. Lý Thủy Đạo vi vừa cười vừa nói, đa tạ đa tạ. Một tên khác trắng y tu sĩ cầm công huân bản, lật ra nửa ngày lại không có tìm được Lý Thủy Đạo tên. Hắn kỳ quái vấn đạo, á? Tên này sách bên trong làm sao lại không có tên? Không có sao. Có phải hay không là bắt lộn? Một người khác, người tu sĩ trắng, nói, tự nhiên không thể sai lầm, chúng ta hãy đi ra ngoài kiểm tra một chút, hai ngày nữa đến lượt bạn. Lý Thủy Đạo một mặt khó xử nói, trong động không tuế nguyệt, ta không biết hai ngày là bao. Của Khương nhẹ nhàng vỗ vai Lý Thủy Đạo, ánh mắt trung thiểm thước ướt nhỏa. Thủy Đạo, ngươi thật sự như vậy, chắc chắn sẽ không giết người, chúng ta đều biết ngươi bị oan uổng. Hạ Nhược Tuyết ôn nhu ngồi ở một bên, cười không nói. Lý Thủy Tây Hòa và Lý Thủy Đông đều tràn ngập niềm vui, ba anh em ôm nhau, tiếng cười vang vọng trong căn phòng. Lúc này, không khí ấm áp của gia đình và sự đoàn kết lan tỏa khắp nơi. Bọn hắn ngồi quanh ở bên cạnh bàn ăn, hưởng thụ lấy mỹ thực, tâm tình lấy với nhau tình hình gần đây. Tiếng cười cùng tiếng hoan hô đan vào một chỗ, tràn đầy cả cái nhà tòa khoái hoạt không khí. Màn đêm buông xuống. Lý Thủy Đạo cùng Hạ Nhược Tuyết Nhất cất cánh chạy trốn đi, về tới Thiên Chỉ Phượng. Thiên Chỉ Phượng, lâu phía trên, gió nhẹ lướt qua, nhẹ nhàng thổi động lên chiếc áo đen của Hạ Nhược Tuyết và chiếc áo tơ màu trắng của Hoa Lý Thủy Đạo. Hơn 3 tháng, đây là Lý Thủy Đạo lần thứ nhất trông thấy trăng sáng nhô lên cao. Thực sự là không dễ dàng. Lý Thủy Đạo ôn nhu vén lên Hạ Nhược Tuyết tóc đen. Hai người không nói gì nhau, đều chỉ coi trọng đối phương con mắt. Tại tinh không làm nổi bật phía dưới, nguyệt quang vẩy vào trên người bọn họ, giống như một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Hai người lặng lặng đắm chìm trong dưới ánh trăng. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Nhược Tuyết gò má, ôn nhu nói, Tuyết Nhi, lần này đa tạ người. Hạ Nhược Tuyết thanh âm như thanh tuyền giống như êm tai, ta cái gì cũng không làm. Cũng vì ngươi không làm gì cả, ta mới có thể dễ dàng rời đi, Lý Thủy Đạo ôn nhu nói. Vậy bây giờ có thể làm sao? Có thể làm. Hai tay của họ cứng cáp, nắm chặt nhau, tim đập đều vào một nhịp. Họ phóng tỏa ra biểu hiện của tình cảm, khiến cả thế giới xung quanh bị ôm trọn trong sự yêu thương của họ. Lý Thủy Đạo hấp thu nguyệt quang. 3 tháng. Đây là hắn không thấy ánh mặt trời sau 3 tháng, lần thứ nhất hấp thu nguyệt chi tinh hoa. Một đêm tu luyện. Sáng sớm thời điểm, Lý Thủy Đạo hoạt động một phen gân cốt, sau đó đi tới thư phòng của mình. Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra, sau đó nàng lấy ra một mặt lệnh bài từ trong túi trữ vật. Trên lệnh bài được khắc một cái đen nhánh đầu lâu phát ra ánh mắt thiêu đốt lên màu đỏ quỷ hỏa, tạo ra một luồng khí tức thần bí. Lý Thủy Đạo ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Hạ Nhược Tuyết lệnh bài trong tay bên trên, tò mò vấn đạo. Đây chẳng lẽ là... Hạ Nhược Tuyết mỉm cười và giải thích với đạo. Vật này chính là chiêu nghi lệnh, việc nắm giữ nó mang ý nghĩa quan trọng trong việc trở thành Diệu Âm Các, tổ chức thuộc về tu tiên gia tộc. Chúng ta có thể đề cử các đệ tử từ Thiên Trì Phường tham gia vào Diệu Âm Các để hoàn thành nhiệm vụ và kiếm lấy công huân. Đồng thời, họ cũng có thể học tập được những bí mật của Diệu Âm Các. Ngoài ra, chúng ta còn có thể tiếp nhận thông tin từ cửa ngầm, giúp chúng ta dễ dàng theo dõi mọi tình huống tình báo. Khác tay hắn cầm đen Diệu Thạch Trường Kiếm, một kiếm bổ về phía Liễu Lý Thủy Đạo. Kiếm quang như thiểm điện xẹt qua, mang theo lạnh thấu xương hàn ý. Lý Thủy Đạo hóa trưởng với đao, thi triển ra thực huyết đao luận. Trên bàn tay của hắn hiện lên một tầng hào quang màu đỏ ngời. Đao luận xoay tròn ở giữa phát ra ánh sáng chói tai và tiếng rít. Vân Vô ánh mắt lạnh thấu xương, kiếm quang như tuyết, cuồng phong gào thét. Lý Thủy Đạo nhìn như tay không tương bác, nhưng thực ra là đang sử dụng pháp khí ngầm trên ngón tay, và khi vung tay, cũng là phong mang ngầm. Thực hồn trường ấn. Trên bàn tay của anh ta hiện lên một cỗ hồn khí màu đen, trường ấn như u linh ngưng kết, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả. Xương lạnh băng bảo. Kiếm quang cùng trường ấn đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng va đập. Vân Vô bất ngờ bị trúng độc, hai mắt đỏ bừng, tâm trạng nổi loạn, không chịu lùi bước, không ngừng chiến đấu, dù có thể chết bất cứ lúc nào. Đừng đánh nữa, ngươi đã trúng độc, Lý Thủy Đạo hảo ý nhắc nhở. Vân Vô bỗng nảy ra ý nghĩ rằng mình không phù hợp, anh ta nhanh chóng thực hiện phép trừ độc. Cơ thể anh ta bắt đầu run lên, mồ hôi không ngừng chảy từ trán xuống. Lý Thủy Đạo thấy thế, lập tức tiến lên hỗ trợ. Hắn một trường vỗ hướng Vân Vô đôi cơ thể. Vân Vô song vô ý thức muốn tránh né, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Đợi cho Lý Thủy Đạo ấn hắn mấy cái đại huyệt sau đó, Vân Vô song cảm thấy một cỗ ấm áp dòng năng lượng nhập thể nổi. Thân thể của hắn dần dần bình ổn xuống, hô hấp của hắn trở nên ổn định. Cái kia không biết tên độc tố cũng dần dần bị đuổi tản ra. Ta thua rồi. Hỗn thế ma vương chết ở trên tay ngươi, ngược lại cũng không oan. Bất quá ngươi dùng cũng không phải thái âm thuộc tính công pháp. Vân Vô sau một mặt kỳ quái nói. Ngươi hãy tìm kiếm cho ta, ta sẽ sử dụng kỹ năng chiến đấu cùng ngươi một lúc. Lý Thủy Đạo nói mà không biểu lộ cảm xúc. Vân Vô xong lúc này, sắp tối diệu thạch trường kiếm còn cho liễu Lý Thủy Đạo. Tiếp đó, Lý Thủy Đạo thi triển, lãnh nguyệt kiếm quyết cùng thái âm ngưng xương kiếm quyết, hắn lấy tiên thiềm khí tu luyện ra thái âm pháp lực thôi động kiếm pháp, cùng Vân Vô xong lần nữa bày ra kịch chiến. Lý Thủy Đạo kiếm pháp vào tinh nhập vi, tuyệt không thể tả. Kiếm ý của hắn như lãnh nguyệt hàn sơn, mỗi một lần huy động đều mang một cỗ ngưng xương hàn ý. Vân Vô tung ra quyền như thổi kiếm, quyền ảnh như cơn gió, phong lôi động đậy. Dù chỉ một cú đánh nhỏ cũng đủ mạnh mẽ và sắc bén, không ai có thể chống lại được. Hai người chiêu thức xen lẫn, kiếm quang cùng quyền ảnh đụng vào nhau. Lần này, Lý Thủy Đạo hoàn toàn dựa vào kiếm pháp tinh xảo, kết hợp với thái âm pháp lực mạnh mẽ, không gì có thể kiềm chế được sức mạnh của đối thủ. Vân Vô chỉ cảm thấy bản thân bị hạn chế ở mọi nơi, 10 thành sức mạnh thực sự không thể hiện ra 5 thành, rất thất vọng. Như vừa mới Lý Thủy Đạo là lực thắng, lần này chính là kỹ năng, hay không nghĩ câu sao biển, đột nhiên vấn đạo. Trương Nguyên Đào lúng túng cười nói. Chúng ta ba người thật sự có ý định này, chỉ là không biết Lý Đạo Hữu có đồng ý hay không để chúng ta thả câu mồi xuống biển. Không sao, các người cứ đi lên trước rồi đưa răng cho ta, đến mức nhục nhã, chính các người giữ lại và nộp lên trên. Lý Thủy Đạo nói với sự trang trọng. Trương Nguyên Đào vô cùng cảm kích, tiếp đó hắn cho bên người một người nháy mắt ra dấu. Người kia Khổ Đại Cửu Thâm gật gật đầu, tại Lý Thủy Đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn lại còn đưa bàn tay tiến về phía Liễu Xà. Tay của hắn cách đất cát càng ngày càng gần. Lý Thủy Đạo thậm chí có thể cảm nhận được mặt cát phía dưới sự dao động của sóng biển. Khi hắn tay cách đất cát, chỉ vẹn vẹn có một thước lúc, một đầu nhục trùng đột nhiên bắn ra ngoài, trực tiếp xuyên thấu bàn tay của hắn, đem hắn xương cốt cắt đứt. Người kia kêu thảm ngã trên mặt đất. Nhanh lên! Chào đầu! Phải bắt được đầu của nó! Trương Nguyên Đạo cùng một người khác luống cuống tay chân ứng đối, nào có thể đoán được cái kia sao biển ngược lại cắn một người khác tay, trực tiếp cắt đứt xương tay của hắn. Lý Thủy Đạo thực sự nhìn không được. Thực cốt kiếm chỉ. Hắn giơ tay một ngón tay, một đạo huyết quang đánh trúng sao biển đầu, bén kiếm mang trực tiếp đem hắn đông lạnh xuyên. Sau Uyên Xà trùng sinh với một lực sống cực kỳ ương ngạnh, dù đầu bị đông cứng và đau nhức, nhưng cái hố vẫn còn sống như xưa. Trương Nguyên Đào luống cuống tay chân, từ sao biển trong miệng lấy ra hai cây răng độc. Răng độc rơi xuống đất, Uyên Xà sợ hãi nhận ra mình đã trở thành không răng nhục trùng, bị Nguyên Đào quấn quýt trên tay. Lý Thủy Đạo đến gần hai người đưa tay một chiêu, vừa mới bị gỡ xuống hai cây răng độc, liền đến liễu Lý Thủy Đạo trong tay, đã như thế, hắn liền có 6 cái có thể cung cấp sử dụng răng độc, đủ để lại luyện chế 5 cái sắc bén chiếc nhẫn. Hai người các ngươi gãy tay làm sao bây giờ? Lý Thủy Đạo ân cần hỏi hắn. Không có quan hệ, họ là thạch sùng đồng tham, chỉ cần bế quan một thời gian ngắn, gãy tay liền có thể mọc trở lại. Trương Nguyên Đào giải thích đạo. Lý Thủy Đạo. Ta muốn đi xem một chút các ngươi là như thế nào đổi lấy công huân, các ngươi yên tâm, Ta chỉ muốn đi xem, tuyệt sẽ không cướp đoạt chiến công của các ngươi. Lý Thủy Đạo vi cười nói. Bốn người cùng rời Liễu Xa, trùng động rộng lớn, hai bàn tay người bị thương lẩn trốn. Ở nơi này, trong thế giới dưới đất, không ai dám tin tưởng bọn họ dễ dàng. Trương Nguyên Đào hưng cao thải liệt cầm trong tay sao biển, hướng về hầu trước mồm tiến. Khi hắn đến gần miệng hang, hắn liền sử dụng phép thuật để tấn công bằng bia đá, phát ra âm thanh vang vọng đầy uy lực. Theo liên tiếp tiếng ầm ầm, trên tấm bia đá đã nứt ra một cái lỗ hổng, từ miệng tử bên trong đi ra hai tên người mặc đồ trắng tu sĩ. Trương Nguyên Đào đem còn sống sâu. Vô cùng, có thể dễ dàng chặt đứt xương cốt. Nếu như xương cốt bị chặt đứt, Lý Thủy Đạo liền không cách nào sử dụng, tới chữa khỏi, chỉ có những cái kia thằn lằn đồng tham mới có bản sự tự động tái sinh. Đúng lúc này, thanh âm của một nam tử từ phía sau truyền đến. Phía trước chúng ta chính là như vậy dẫn dụ sao biển. Về sau sao biển học thông minh, trừ phi bọn chúng có tuyệt đối chắc chắn có thể chặt đứt bàn tay của người, bằng không bọn chúng tuyệt sẽ không đi ra. Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử xấu xí, cùng hai gã khác mặc áo tù, bước vào động đá vôi. Ba người này đồng dạng đều mặc áo tù, tu vi cũng là nhị giai trung kỳ. Các ngươi cũng là bị giam giữ ở chỗ này. Lý Thủy Đạo vấn đạo. Xấu xí nam tử gật đầu một cái, hắn vừa cười vừa nói. Đúng vậy, chúng ta cũng là nơi này tù phạm. Ta gọi Trương Nguyên Đạo, bọn họ là huynh đệ của ta, cùng một chỗ bị vây ở chỗ này, đã có một đoạn thời gian, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lý Thủy Đạo ôm quyền liền nói. Trương Nguyên Đạo đột nhiên thay đổi phong cách nói và hỏi. Vạn Khải Thịnh, tại sao lại chết dưới tay ngươi? Không sai, là ta giết. Lý Thủy Đạo gật gật đầu trực tiếp thừa nhận nói. Trương Nguyên Đào nghi ngờ nói, Vạn Khải Thịnh, bóng đen xà thủ uy lực bất phạm, làm sao lại chết trên tay ngươi? Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Lý Thủy Đạo đạm nhiên trả lời. Ngươi nghĩ thử xem sao? Ha ha! Trương Nguyên Đào cười nhẹ hai tiếng, lắc đầu và nói, không muốn, bất quá chỉ là có chút hiếu kỳ. Vậy thì hãy thỏa mãn lòng tốt của ngươi đi. Lý Thủy Đạo cười lạnh, tay phải uốn ngón tay lại thành đao, một luồng sát ý lẫm liệt từ trên người hắn lan tỏa ra. Hắn vận chuyển pháp lực trong cơ thể, âm thầm phát ra sắc bén chỉ giới, tạo ra một đạo huyết sắc đao luận, tràn ngập nồng nặc huyết chi khí ở phía trên đao luận. Thực huyết đao luận, gào thét lên đâm đầu vào bổ tới. Trương Nguyên Đào ánh mắt nhẹ nhàng biến đổi, anh ta ngay lập tức phản ứng, giống như bọ chét vậy, linh hoạt tránh né được cú đao vòng chặt kích. Một chiêu này Lý Thủy Đạo vô cùng quen thuộc, lại là thiên con X di chuyển. Huyết sắc đao luận, lao Trương Nguyên Đào cơ thể chặt qua. Trong chốc lát, hai khỏa treo thạch nhũ bị đao luận chẻ thành hai đoạn, tan vỡ hòn đá rơi xuống trên đất, phát ra tiếng nổ thật to. NBA người mắt thấy một màn này, trong lòng không khỏi rung động, chiêu này đao uy lực vượt quá tưởng tượng, tiện tay một đao liền có thể đem cứng rắn thạch nhũ, chém thành hai khúc, vết cắt còn chỉnh chỉnh tề tề. Loại này kinh khủng lực công kích, đơn giản có thể so với thượng phẩm pháp khí. Đây là cái gì chiêu thức? Một người trong đó kinh ngạc hỏi. Ngũ độc môn lúc nào có cái chủng này tuyệt học? Một người khác nghi ngờ nói. Trương Nguyên Đào cũng phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Hắn nói, ngươi chẳng lẽ cũng không phải là ngũ độc môn tu sĩ á? Nhiên là một cái túi. Lý Thủy Đạo chắc chắn sẽ không một mực ở nơi này ở lại. Bất quá hắn cũng sẽ không vội vã tìm tòi. Trước tiên, vì chính mình giải độc. Muốn giải cự linh độc hỏa, ăn mòn kịch độc, căn bản vốn không cần giải dược. Cự linh độc hỏa, bản thân liền là giải dược. Lý Thủy Đạo đã luyện hóa cự linh độc hỏa, lợi dụng độc hỏa để tẩy luyện toàn thân, từ đó có thể triệt để giải độc. Bây giờ là thời điểm thanh trừ tràn ngập trong cơ thể, thuận tiện luyện hóa trầm tích bên trong cơ thể để tạo ra huyết ma đan có dược lực. Tại vị này ở dưới đất vực sâu giam cầm hang động, tối tăm không mặt trời, trên người hắn liền một kiện phía dưới, phẩm pháp khí cũng không có, khôi phục thực lực rất là trọng yếu. Lý Thủy Đạo khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tập trung. Hắn nhắm hai mắt lại, chuyên chú vào việc thực hiện công pháp. Theo cách thức của công pháp, huyết quang lượn lờ trên người hắn, một cỗ quỷ dị khí tức bàng bạc tràn ngập ra. Độc tố tại cự linh độc hỏa tẩy luyện sau đó, hóa thành vô hình. Đồng thời, cái kia trầm tích ở trong người hóa huyết ma đan dược lực cũng bị công pháp của hắn thu nạp cùng luyện hóa, chuyển hóa làm liên tục không ngừng năng lượng. Lý Thủy Đạo khí tức cấp tốc khôi phục toàn thịnh. Và hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được rằng trong máu mình chứa đựng nhiều sức mạnh quỷ dị. Cái này chẳng lẽ chính là nguyên thủy máu độc? Lý Thủy Đạo trong lòng vui mừng, liền nghĩ thử xem cỗ lực lượng này. Đột nhiên, ánh mắt của anh ta dừng lại, nhìn về phía sâu trong hang động, một hình bóng u ám từ bên trong bước ra. Người này Hòa Lý Thủy Đạo nhất dạng, người mặc hắc bạch áo tù. Dung mạo của hắn tái nhợt như tuyết, đôi mắt thâm thúy như đêm, để lộ ra một cỗ khí tức âm lãnh. Trên khuôn mặt của hắn có những đường nét mịn màng, tuổi thọ đã đạt đến trung kỳ dung linh cảnh. Ánh mắt sắc bén của hắn quét qua ánh mắt của Lý Thủy Đạo, phát ra một tia sáng không thể dự đoán được ý định. Lý Thủy Đạo cảm nhận được vẻ sát ý trên người người này. Lúc này thầm vận, bằng thiềm ngạnh khí công, ánh mắt yếu ớt, không hề yếu chút nào nhìn về phía nam tử này. Người kia trên dưới đánh giá một phen Lý Thủy Đạo, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Thuộc gia tộc nào? Phạm vào chuyện gì mà bị giam đi vào? Lý Thủy Đạo hồi đáp, ta gọi Lý Thủy Đạo, ta là bị oan uổng, tin tưởng rửa sạch hiềm nghi sau đó, chấp pháp đương át hẳn có thể trả lại trong sạch cho ta. Người kia cười như điên, oan uổng. Ai không phải bị oan uổng? Nói cho ta biết, ngươi đã phạm tội với tứ đại gia tộc nào? Mà ra, Lý Thủy Đạo hồi đáp. Người kia tiếp tục truy vấn, vậy chính ngươi là của gia tộc nào? Lý Thủy Đạo hồi đáp, ta là Thần Mộc Thành người của Lý gia. Người kia ngạc nhiên hỏi, Thần Mộc Thành, chưa từng nghe đến việc có một gia đình Lý ở đây. Lý Thủy Đạo giải thích đạo, chúng ta là hơn 50 năm trước rời đi. Người kia im lặng một lúc, sau đó buồn, phong phú, trong máu ấy chứa đựng linh khí kinh người. Thì ra là thế, cái này đúng thật là cái bảo bối. Cái này một đầu sao biển cung cấp linh cơ, không hề đơn giản và không kém giá trị so với thanh liên đan, trị giá 700 linh thạch. Làm đan dược cung cấp linh cơ quá kinh người, liền sẽ có phụ trợ tu sĩ đột phá qua nải hiệu quả. Thanh liên đan sở dĩ đắt đỏ, là bởi vì viên đan dược kia có thể trợ giúp tu sĩ đột phá quan ải. Mà như ăn sống đầu này sao biển cũng giống vậy có thể. Cái kia Vạn Khải Thịnh kẹt ở dung linh cảnh trung kỳ cảnh giới, không biết qua bao lâu muốn thông qua loại phương thức này, cưỡng ép đột phá cảnh giới. Nhưng hắn đồng tham không có ở bên cạnh, căn bản không có khả năng đột phá cảnh giới. Chẳng lẽ thứ này ngoại trừ tăng cao tu vi ngoài cảnh giới, còn có tác dụng khác? Lý Thủy Đạo vừa suy nghĩ, vừa tiếp tục ăn vực sâu độc trùng. Trước đó, hắn không dám làm như vậy, nhưng bây giờ với nguyên thủy máu độc, hắn trở nên hào phóng hơn nhiều. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo khóe miệng tràn ra chất lỏng xanh biếc, sắc mặt của hắn cũng biến thành xanh đậm lên. Không cẩn thận, Liễu Sa đã cắn nát trứng của loài nhện độc, ngay lập tức một cảm giác độc lập tức lan rộng trong miệng và cổ họng của hắn. Vạn Khải Thịnh bắt được độc này trùng sau đó, không có trước tiên ăn hết, chính là muốn nhổ hàm răng của nó, móc đi độc của nó túi. Đáng tiếc chuyện này chỉ hoàn thành một nửa, liền bị Lý Thủy Đạo đánh giết. Ăn vào túi độc, Lý Thủy Đạo, vậy mà cũng không tính ngừng. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, tiếp tục dùng răng lôi xé sao biển, đem hắn hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Kịch độc ở trong thân thể hắn tàn phá bừa bãi, nguyên thủy máu độc bị trở nên gay gắt, giống như sôi trào nham tương đồng dạng, tại trong mạch máu chảy xuôi, hấp thu độc tố. Đồng thời, sao biển huyết nhục cung cấp cường độ linh cảm mạnh mẽ, cũng như tràn ngập Lý Thủy Đạo trong toàn bộ cơ thể, giúp cải thiện vóc dáng của hắn. Sao biển thịt tựa hồ có thể cường hóa thể chất. Cái này có lẽ chính là Vạn Khải Thịnh, dù không thể vượt qua ranh giới, nhưng vẫn khao khát thu được nguyên nhân của sao biển. Lý Thủy Đạo chỉ cảm thấy nhục thân của mình sung mãn, với một tinh thần cường tráng đầy đủ, mỗi sợi cơ bắp đều tràn đầy sức mạnh và uy lực. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên Vạn Khải Thịnh thi thể. Lúc này Vạn Khải Thịnh đã bị sao biển cắn thủng trăm ngàn lỗ, những cái kia sao biển tiến vào trong cơ thể của hắn, điên cuồng cắn nuốt huyết nhục của hắn, hắn đã đánh mất sinh cơ cơ thể, thậm chí còn có thể vì vậy mà co rút. Sao biển khát vọng người huyết nhục, mà người cũng khát vọng sao biển huyết nhục. Lý Thủy Đạo dọc theo cầu đá chậm rãi hướng đi Vạn Khải Thịnh thân thể tàn phế. Khi hắn ngày càng tiến lại gần, đột nhiên một đầu sao biển cắn nát liễu Vạn Khải Thịnh ngực chui ra, quay đầu nhìn chằm chằm Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo thấy rõ ràng rằng biển không có mắt, nhưng lại có khả năng cảm nhận được sự tăng cường thực huyết kịch, độc tính, nhưng làm như vậy cũng sẽ trả giá đắt, tức tiêu hao Lý Thủy Đạo tự thân tinh huyết. Mặc dù tinh huyết có thể tự động bổ sung, nhưng không cần thiết như thế tiêu hao. Phía trước, Lý Thủy Đạo có thể tùy ý ăn độc, bởi vì trong cơ thể hắn còn chứa một lượng lớn hóa huyết ma đan bằng bạc huyết khí. Tuy nhiên, hiện tại những huyết khí này đã tiêu tan, hắn chỉ có thể dựa vào tinh huyết của mình mới có thể kích hoạt nguyên thủy máu độc thôn phệ ngũ hành chi độc, vì vậy cần phải cẩn thận. Nếu không, trong trận đấu, hắn sẽ không còn huyết khí dư thừa để hóa giải độc tố. Đương nhiên, những độc chất này túi hắn cũng sẽ không ném đi. Trong lao ngục vật chất thiếu thốn, không có bất kỳ cái gì một thứ là có thể tùy ý vứt bỏ. Lý Thủy Đạo lại bắt đầu luyện khí. Hắn lấy ra một khỏa sao biển túi độc. Trên mặt đất lục tìm một chút bùn đất, trước tiên chế tạo ra một cái túi đặc chế thổ, rồi đem túi độc để vào bên trong. Tiếp đó đem hắn đặt ở trong tay bắt đầu xoa bóp, trên tay của hắn hào quang màu xám bạc chậm rãi chớp động, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí tại hắn đầu ngón tay lưu chuyển. Đây cũng là bộ thiên pháp có tái tạo vật chất hình thái kỳ hiệu. Sau một lát, hắn liền xoa đi một viên đá màu xanh đậm cứng cáp chứa đựng độc chất. Viên đá này phát ra ánh sáng u ám, ẩn chứa vô vàn độc tính. Kế tiếp chính là khắc họa tự bạo trận trận văn, cự linh độc hỏa. U lục sắc hỏa diễm trên tay thiêu đốt, đối với độc châu, tiến hành thiêu đốt. Làm mặt ngoài mềm hóa sau đó, lấy tinh thần lực và vào tinh tinh tế thái âm pháp lực, ở trên đó khắc họa trận văn. Không thể không nhắc đến sự quan trọng của việc tuân thủ ngữ pháp chính xác khi luyện chế các loại pháp khí tinh xảo, vì nó có thể giúp tăng cơ hội thành công trong việc luyện khí trên diện rộng, thậm chí đạt được tỷ lệ thành công cao đến mức hoàn hảo. Rất nhanh độc châu trên phù văn dần dần tạo thành một cái hoàn chỉnh tự bạo trận pháp. Trận pháp này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa vô cùng uy lực. Một khi phát động, độc châu nổ tung, chính là một mảnh màu xanh đậm đám mây độc. Sau uyên sa trùng có độc tính tuyệt đối đã lan đến giai đoạn thứ hai, ngay cả các tu sĩ thuần thục về ngũ độc môn cũng khó có thể chống đỡ. Huống chi ở đây không ai có thể chế biến ra phương pháp giải độc. Lý Thủy Đạo liên tiếp luyện chế, cho tới khi 5 viên túi độc, toàn bộ luyện thành tự bạo độc gốc. Thử xem uy năng. Lý Thủy Đạo tại tràng đạo bên trong tìm một chỗ rộng rãi, vung tay ném ra một khối màu xanh đậm độc đáo. Bành! Nổ tung sau đó, trong nháy mắt tạo thành một mảnh màu xanh đậm đám mây độc. Đám mây độc không phủ rộng lớn, nhưng khí độc trong đó ngưng tụ không tan, có độc tính mạnh và nguy hiểm. Kế tiếp, Lý Thủy Đạo bắt trước làm theo, tiếp tục đi trộm Tần Phi. Cái kia hỗn thế ma vương, đối với ném đi một cái Tần Phi, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác. Người thứ hai Tần Phi cũng lặng yên không tiếng động làm mất. Lý Thế Ma Vương lại không sợ hãi chút nào, hắn liều lĩnh nhào về phía Liễu Lý Thủy Đạo, phảng phất không giết hắn thể không quay đầu. Thiên Connect di chuyển. Lý Thủy Đạo, thân phận linh hoạt, khéo léo tranh né sự hỗn loạn của Ma Vương gấu ốm, rồi lui sau đó nói cao giọng. Nguyên lai các người là đồng môn của Thương Châu Thanh Lân, thật sự là đáng kính đến mức không thể nào khen ngợi hết. Hỗn thế ma vương bên người Tần Phi nhóm nhao nhao la lên. Đại vương mau giết hắn. Đại vương, chúng ta không nên cùng hắn làm tỉ muội. Đại vương, chúng ta cho ngươi mượn pháp lực. Một đám Tần Phi thi triển ra một môn đặc biệt đạo pháp, chỉ thấy bọn hắn song trưởng chống đỡ hướng nhà mình tỉ muội phía sau lưng, đem chính mình pháp lực truyền cho cái trước, tầng tầng tăng lên. Một người cầm đầu, tay kết pháp quyết bắn ra một đạo ngũ thải xen nhau linh quang chiếu xạ đến, rồi hỗn thế ma vương trên thân. Bị này linh quang chiếu rọi, hỗn thế ma vương phảng phất nhận lấy gia trì đồng dạng, miệng vết thương của hắn trong nháy mắt khép lại, trên người vảy màu xanh cấp tốc bao trùm toàn thân, hắn cơ hồ trong nháy mắt đã biến thành một đầu hình người cự ngạc. Cự ngạc, như yêu giống như ma, hai mắt tinh hồng như máu. Thực lực của hắn trực tiếp bắn ra đến rồi, dung linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Lý Thủy Đạo quyết định đi trước rút lui, hắn cất cao giọng nói. Sau này còn gặp lại. Tiếp đó cấp tốc quay người rời đi, thuận tay té ra hai đạo huyết sắc đao luận, trực tiếp hướng về kia một đám Tần Phi đánh tới. Một chiêu này tấn công địch nhất định cứu. Cái kia yêu hóa hỗn thế ma vương giống như thuận dạng chặn hai đạo huyết sắc đao luận, thân thể của hắn cường đại dị thường, có thể nhẹ nhõm chặt đứt thạch nhũ màu máu đao luận ở trên người hắn, chỉ để lại hai đạo dấu vết mờ mờ. Thừa dịp hỗn thế ma vương ngăn cản huyết sắc đao luận cơ hội, Lý Thủy Đạo đã cấp tốc thối lui ra khỏi tinh khí động rộng rãi, rời đi mảnh này địa phương nguy hiểm. Yêu hóa hỗn thế ma vương cũng không có lựa chọn truy kích, một khi đã mất linh quang gia trì, hắn căn bản là không thể đánh lại Liễu Lý Thủy Đạo. Hỗn thế ma vương trong hai con ngươi cảm xúc phẫn nộ chậm rãi biến mất, lúc này hắn có chút hối hận. Chính mình quá vọng động rồi. Trụ đen tử tổn thương sau đó, chính mình hẳn là lá mặt lá trái, tiếp đó tìm cơ hội lại đột nhiên ra tay xử lý Na Lý Thủy Đạo, mà không phải làm chàng nổi giận, càng không nên thi triển ra yêu hóa át chủ bài. Bây giờ át chủ bài, tất cả đều bại lộ, lật đáy bài, liền địch nhân mao đều không đụng tới. Chính mình như thế nào như thế không khống chế được tâm tình của mình. Hỗn thế ma vương càng suy nghĩ càng hối hận, Cuối cùng chỉ có thể hung hăng đánh mạnh một cái vào mặt đất, lòng không cam lòng. Hầu miệng vị trí. Lý Thủy Đạo, Trương Nguyên Đạo và Dư Dược ba người lại tụ tập cùng một chỗ, trong khi Lý Thủy Đạo và Trương Nguyên Đạo uống rượu, Dư Dược thì suy. Nơi, Hỗn Thế Ma Vương tức giận gào thét, lại thúc thủ vô sách. Lý Thủy Đạo nhiều lần thể hiện sự uyên bác của mình thông qua việc sử dụng đao, kiếm và trường ấn, không ngừng chiến đấu với các tên ma vương hung ác, để lại những dấu ấn của đao và chỉ, cùng với sức mạnh của trường ấn. Có thể Hỗn Thế Ma Vương vẫn lấy làm kiêu ngạo trọng quyền lại như đánh vào cao su bên trên đồng dạng, rất khó đối với Lý Thủy Đạo tạo thành tổn thương. Lý Thủy Đạo đã sử dụng ba chiêu này nhiều lần, bị phẫn nộ và cảm xúc cuốn theo Hỗn Thế Ma Vương mà không phát hiện sơ hở. Dù có phát hiện, nhưng hắn không muốn điều chỉnh, chỉ muốn chiến đấu cùng Lý Thủy Đạo một cách thuần túy. Lúc này, hắn đã hoàn toàn bị máu độc chi phối, tim đập như trống trầu, huyết dịch gia tốc và lý trí đã bị mất. Thực hồn trường ấn, Lý Thủy Đạo nhất kích trọng trường chụp về phía Hỗn Thế Ma Vương trán, một trường này sâu đậm rơi vào hắn cái trán xương sọ bên trong. Hắn hai cái con ngươi tử bị một trường đánh bay. Tại lực lượng cường đại gia trì, cho dù là thực hồn trường ấn uy lực cũng lộ ra cực kỳ khủng bố. Hỗn Thế Ma Vương thanh lân giáp cuối cùng bị phá, máu tươi của hắn rải đầy liễu xa mà. Cuối cùng, Lý Thủy Đạo một cái cổ tay chặt chém đầu của hắn, đem Hỗn Thế Ma Vương đầu người xách trong tay. Quỷ nấm trong động đá vôi, u ám trong huyệt động tràn ngập ẩm ướt khí tức. Lý Thủy Đạo khiêng một cây thạch nhũ, tiến thẳng vào đây. Hỗn Thế Ma Vương sợ hãi và phẫn nộ khó tin khi thấy người liền đâm cây thạch nhũ vào mũi của hắn. Vô luận ở nơi nào, thực lực cũng là duy nhất giấy thông hành mà Hỗn Thế Ma Vương đầu người đủ để chứng minh Lý Thủy Đạo thực lực. Tại hạ Lý Thủy Đạo, đến đây tiếp kiến cắt yết hầu người, hy vọng có thể kết giao bằng hữu. Lý Thủy Đạo thanh âm quanh quẩn trong huyệt động. Thái độ của hắn cung kính mà kiên định. Trong bóng tối, một hình ảnh thân hình thon dài bắt đầu hiện ra từ trong bóng tối, người đó mặc áo tù và cầm trong tay hai thanh chùy thủ màu đen. Cái này được rèn luyện từ hai thanh chất liệu chủ yếu từ dưới lòng đất đen ở Diệu Thạch, mặc dù vô cùng sắc bén và đặc biệt, nhưng không phải là một loại pháp khí. Ngươi nghĩ làm cái gì? Cắt yết hầu thanh âm của người trầm thấp lại lạnh nhạt. Chỉ muốn kết bạn, nghiên cứu và thảo luận một chút về cách ly khai ở đây thôi. Lý Thủy Đạo nói, hừ, rời đi sao, căn bản chẳng thể rời được đâu, chúng ta cũng như bị chôn sống ở đây, định ở chỗ này chờ đợi cho đến khi hết tuổi, không có gì tốt để giao cho bạn bè. Yết hầu người lắc đầu và nói, giọng điệu của hắn phát ra một chút bất mãn và tuyệt vọng. Vậy mời cho phép ta mượn đường đi Nghĩa Vương động rộng rãi. Lý Thủy Đạo khiêm tốn nói, cắt yết hầu người nhìn xem thạch nhũ tiêu thương bên trên cắm đầu người, lui trở về trong bóng tối nói, thỉnh tùy ý, đa tạ. Lý Thủy Đạo khiêng Hỗn Thế Ma Vương đầu người, xuyên qua quỷ nấm động rộng rãi, bước vào chỗ cần đến tiếp theo. Mới dạo qua một vòng, không thấy. Hay chúng ta đi tới Mây Mãng Núi, đối với nơi này cũng không quen thuộc. Hai mắt sợ một cái đen, chuyện gì cũng không làm được. Chúng ta trước tiên tìm được cửa ngầm, thông qua cửa ngầm mau chóng liên lạc với Thiên Trì Phường Cúc Mục Cẩm. Tùy thời tùy chỗ hiểu rõ Thiên Trì Phường động tĩnh. Mặt khác, chúng ta còn có thể lợi dụng cửa ngầm tình báo lưới, giúp ta tìm một cái có thể sử dụng luyện đan thất. Hạ Nhược Tuyết nghe xong hơi hơi hưng phấn mà nói, kể từ ta tấn cấp Vi Chiêu Nghi sau đó, còn không có sử dụng tới cùng hưởng cửa ngầm tình báo quyền hạn đâu. Lý Thủy Đạo gật đầu, tiếp tục nói. Trước đây ta đã rất cố gắng để giúp ngươi thăng cấp Chiêu Nghi, cũng là vì lúc này, Hạ Nhược Tuyết gật đầu, tràn đầy phấn khởi nói. Chúng ta có thể đi xa hơn, tìm kiếm ở những phường thị lớn hơn. Với vẻ đẹp mây mãng của núi, chắc chắn không thể nào không có cửa ngầm tồn tại. Chúng ta về trước Thiên Bằng Sơn Trang, nói cho Lang Chim Bằng một tiếng, liền nói Phượng Tây Phường không có xương rồng thái tuế manh mối, chúng ta chuẩn bị đi càng lớn, phường thị thử thời vận. Lý Thủy Đạo Vi cười nói. Ha ha, Hạ Nhược Tuyết che miệng cười khẽ. Phu quân nói thật phải. Lý Thủy Đạo cáo chí Lang Chim Bằng bọn hắn tại phường Phương Tây không thể tìm thấy dấu vết liên quan đến xương rồng thái tuế. Lăng Chim Bằng nghe xong mỉm cười. Lý đạo hữu thực sự là cần cù, vừa mới đến Thiên Bằng Sơn Trang, liền như thế gấp gáp vì tông môn kiến công, thật là làm cho lang mỗ bội phục. Ta và Tuyết Nhi chuẩn bị đi đến ngọn núi lớn nhất để hỏi thăm một chút, tin rằng tại phố thị sôi động, chắc chắn có thể tìm được thông tin liên quan đến xương rồng thái tuế. Chỉ là ta hai người mới từ vùng Hắc Sơn đến địa phương xa lạ, không biết ngọn núi nào là lớn nhất ở phố thị, Nhưng liệu ở đâu trên ngọn núi có thể tìm thấy phái sơn môn của Tử Tiêu Phong? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Lang Chiêm Bằng nghe xong lắc đầu nói, cũng không phải, nói như vậy, tông môn vị trí bình thường cũng là lớn nhất phường thị. Nhưng Mây Mãng núi, nhưng có chút đặc thù, lớn nhất phường thị, nhưng là tiếp cận Ngân Tuyết, Thảo Nguyên, Ngân Tuyết Thành. Tòa thành thị này không chỉ là một cái bình thường phường thị, mà là một tòa tiên thành, trình độ sầm uất, viễn siêu bình thường, dù cho Tử Tiêu Phong phường thị cũng không so bằng. Không biết Ngân Tuyết Thành vị trí cụ thể, trang chủ nhưng có địa đồ. Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Địa đồ tự nhiên có sẵn, tuy nếu muốn đi và nói, chúng ta có thể sắp xếp người đưa tiễn, mà không cần giấu giếm. Tại Ngân Tuyết Thành, chúng ta có một cửa hàng tên là Tuyết Ưng, chuyên bán các loại tuyết vực thần ưng chim non. Đương nhiên, đó cũng là một điểm liên lạc tình báo quan trọng. Lang Chiêm Bằng mỉm cười và giải thích đạo. Nghe được Lang Chiêm Bằng đề nghị, Lý Thủy Đạo Hòa Hạ Nhược Tuyết lẫn nhau liếc nhau một. Người kia là Lang Chiêm Bằng nói, xương rồng thái tuế có thể cắt miếng phía sau trực tiếp phục dụng. Cấp thấp tu sĩ phục dụng cao giai linh tài, tất nhiên có thể tẩy tủy phạt thể, tăng cường pháp lực, thậm chí tăng cao tu vi, nhưng hơn phân nửa cũng sẽ có những tác dụng phụ mà chúng ta không biết, và loại tác dụng phụ này hơn phân nửa cần phải thông qua thuốc sư linh hỏa mới có thể giải quyết. Thì ra vậy à? Hạ Nhược Tuyết tỉnh táo hơn. Anh ấy ơi, chúng ta có muốn cướp thuốc sư linh hỏa không? Lý Thủy Đạo hung hăng nhìn Hạ Nhược Tuyết nhất vào mắt. Cái gì cũng muốn. Ta đã nói đây là một cái bẫy, ngươi vẫn dám ham à? Nếu thực sự muốn câu xương rồng thái tuế, thì cần phải dùng cây nhân, chứ không phải tương chân quần. Còn cái bát quái luyện khí lô có thể là Mây Mãng kiếm phái trấn phái trí bảo. Chúng ta nên tránh xa việc này. Lý Thủy Đạo nói với giọng lạnh lùng. À! Bất quá Tả Đường chủ mời ta ngày mai đi giám thưởng bảo vật này. Hạ Nhược Tuyết nói. Lý Thủy Đạo hơi suy tư một chút. Có thể đi, nhưng tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Nhược Tuyết nghiêm túc gật đầu một cái. Tiếp đó, đứng lên kéo xuống màn cửa. U ảnh đường. Một căn phòng rộng rãi và tinh xảo, bốn bức rèm treo đầy hoa lụa tinh tế. Trên tường treo những bức tranh chữ tuyệt đẹp, phát ra mùi thơm dịu nhẹ. Trong phòng trưng bày có một tượng khắc hoa gỗ lim trên bàn trà. Phía trên đặt một bộ đồ uống trà tinh xảo, hơi thơm của trà lan tỏa trong không khí. Đường chủ Tả Trung Tú mặc một bộ trang phục trường bào màu đen, trên bào thêu hoa văn tinh xảo bằng sợi ngân, làm nổi bật vẻ cao quý của hắn. Mặt mũi của anh ta tuấn mỹ và thâm thúy, hai hàng lông mày để lộ ra một tia khí tức lạnh lùng, ánh mắt sắc bén của anh ta toát lên vẻ thông minh. Anh ta đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế, nhấm nháp từng hơi thoang thoảng của ly trà, cẩn thận lấy lá trà để cảm nhận hương vị. Hương trà bốn phía, mỹ nhân càng thêm say lòng người. Tả Trung Tú hồi tưởng đến ban ngày, nhìn thấy vị kia, diệu âm các chiêu nghi, dung mạo của nàng khí chất làm lòng người động, thanh âm của nàng giống như tiếng trời, để cho người ta say mê trong đó. Hắn không khỏi chờ mong lần nữa cùng nàng gặp nhau thời khắc. Hy vọng có thể càng hiểu hơn nội tâm của nàng thế giới. Rất nhanh, một cái thuộc hạ đến đây hồi báo tình huống. Tả Trung Tú dò hỏi, tình huống như thế nào? Vậy thuộc hạ quỳ một chân trên đất báo cáo. Hạ cô nương đã vào ở Mây Xanh Lầu, ở tại một gian phòng hào hạng, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Tả Trung Tú trầm giọng hỏi thầm. Vậy thuộc hạ lộ ra một mặt vẻ khổ sở nói. Chỉ bất quá, nàng và một cái nam tử nhất, lên ở. Nói đến đây, thuộc hạ đã chuẩn bị nghênh đón Tả Trung Tú với sự phẫn nộ. Nhưng không ngờ, Tả Trung Tú nghe vậy mà gạt ra một nụ cười nói. Nam tử kia là của nàng huynh trưởng. Thuộc hạ. Thân là thuộc hạ Trương Tiểu Sơn gắng gượng đem mình tại ngoài cửa sổ, nghe được hai. Xuống, Lý Thủy Đạo mang lá thư này đến kiện cho Lang Chiêm Bằng. Sau khi nhận lá thư, Lang Chiêm Bằng cẩn thận đọc. Hắn đọc một chút liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thả xuống thư tín phía sau dò hỏi. Các ngươi phụng trưởng môn chi mệnh đến tìm xương rồng thái tuế. Đúng vậy. Lang Chiêm Bằng bật cười lại lắc đầu. Nói. Các ngươi không khả năng thành công. Thứ này Mây Mãng kiếm phái cũng tại tìm, bọn hắn cũng không tìm tới, chúng ta những thứ này làm ám tử như thế nào, có thể tìm được. Lý Thủy Đạo im lặng một chốc trước khi nói. Bảo vật động nhân tâm, nếu thực sự có thể tìm được, ngũ độc môn cũng không chỉ phái ta một người tới. Nói thẳng ra, hãy cố gắng nghe theo ý trời, để xem tiền đồ có cho ta cơ hội hay không. Chỉ vậy thôi. Ha! Cơ bản không thể nào thích lên, vật này hiện tại đang ở trong tay, ai cơ bản không thông minh. Ở đâu cái địa vực cũng không biết, thậm chí còn ở tại Vân Mãng núi cũng không thông minh. Lang Chiêm Bằng cười lắc đầu nói. Lý Thủy Đạo một mặt ngưng trọng vấn đạo. Quả thật một điểm manh mối đều có không có sao? Lăng Chiêm Bằng lần nữa lắc đầu. Vật này là tại 3 tháng trước, nghe đồn một đám ước chừng 5-6 người thông linh cảnh tán tu đi U Khổ tìm tòi bí mật, tìm kiếm một chút, chúng ta coi thường tài nguyên tu luyện, lại không nghĩ thế, mà ngoài ý muốn thu được xương rồng thái tuế, thông linh cảnh tiểu tu sĩ, cái nào nhận ra loại bảo vật này, bất quá bọn hắn gan lớn, dám nếm thử, trong đó có người cắt miếng xuống ăn sống, phát hiện thể phách tăng cường, pháp lực tăng mạnh. Hơn nữa, cái kia xương rồng thái tuế, bị cắt một mảnh thịt, lại tưới chút thủy, lại chính mình tăng lại tới. Bọn hắn tại chỗ liền phát hiện, đây là một kiện bảo vật, thế là dựa theo hợp tác thám hiểm quy củ, tại chỗ bắt đầu đấu giá. Chậc chậc, một khối vạn năm khó gặp xương rồng thái tuế thì bán 2 bách ngọc tiễn, ngươi dám tin? Làng Chiêm Bằng tiếp tục nói, sau này không thu được xương rồng thái tuế nữa, tự nhiên là đã kể chuyện này ra ngoài, khiến người khác nghe nói, đây là thái tuế sống linh chi, từ đó họ bắt đầu ham muốn, truy tìm xương rồng thái tuế. Lúc đó, chưa biết đó là xương rồng thái tuế, chỉ nghĩ rằng đó là thái tuế bình thường. Khi điều tra càng sâu, người ta mới phát hiện ra đó là xương rồng thái tuế. Sau khi tin tức lan truyền rộng rãi, không còn ai liên quan đến tin tức về xương rồng thái tuế. Lăng Chiêm Bằng thở dài một cái. Lý Thủy Đạo tò mò vấn đạo, những cái kia phát hiện xương rồng thái tuế tiểu tu sĩ đâu? Lăng Chiêm Bằng ngưng trọng hồi đáp, bọn hắn tất cả đều chết hết. Bị người sư hồn luyện phách, một cái đều không thể sống sót. Đến nỗi, món bảo vật này cuối cùng đã rơi vào trong tay ai, chỉ có trời mới biết. Mây Mãng Kiếm phái một mực tại bí mật điều tra, nhưng đến nay không có bất kỳ cái gì kết quả. Nói đến đây, Lăng Chiêm Bằng cười một cái tự giễu. Người đều có tham niệm, nếu quả như thật lấy được bảo, ý phía sau, liền sẽ chưa từng đi băng xương động, đồng thời cảnh cáo Hạ Nhược Tuyết tuyệt đối không nên tiếp cận nơi đó. Bây giờ, một đám cao thủ tiến đến cùng băng xương động chủ chiến đấu. Hạ Nhược Tuyết liếm môi một cái, mắt trung thiểm quá nhất xóa vẻ hưng phấn. Nàng hòa Lý Thủy Đạo không giống nhau. Lý Thủy Đạo gặp phải loại này, náo nhiệt, chắc chắn sẽ không đi xem, nhưng Hạ Nhược Tuyết lại đối với cái này tràn đầy hứng thú. Mây Mãng Kiếm phái. Nạp hư cảnh tu sĩ Mây Tiêu Tử, dẫn theo 10 mấy danh tu sĩ xâm nhập băng xương động. Băng xương động quật lối vào chỗ là một cái to lớn động rộng rãi. Động đá vôi bên trong có một khối mấy trăm trượng băng bích. Băng bích bóng loáng như gương, phản xạ ra lạnh như băng tia sáng. Mây Tiêu Tử đi tới băng bích phía trước, cảm thấy lạnh rồi một tiếng nói. Lạnh quá, anh biết tìm địa phương ngược lại, nhưng hôm nay anh không thể tránh khỏi số phận. Nói đi sau đó. Mây Tiêu Tử nâng cao trượng kiếm trong tay, không chút do dự huy kiếm bổ về phía băng xương tinh bích. Một đao to lớn, băng xương kiếm khí trực tiếp phá vỡ vách động, lộ ra đường đi sâu vào hang động. Theo băng bích phá toái, Mây Tiêu Tử cùng hắn các tu sĩ tiến nhập hang động chỗ sâu. Hang động yên bình, trên vách tường đá lấp lánh ánh sáng u ám, hang động sâu thẳm tràn ngập một cảm giác âm u. Mây Tiêu Tử cẩn thận quan sát xung quanh, ánh mắt của hắn lạnh lùng và sắc bén. Các tu sĩ theo sát tại Vân Tiêu Tử sau lưng, trên mặt của họ đều biểu hiện sự căng thẳng. Họ cảnh giác cao đối với Trung Sung Mãn Liễu, sẵn sàng ứng phó với mọi nguy hiểm có thể xảy ra. Kết trận. Mây Tiêu Tử lạnh lùng hạ lệnh. Hơn 10 người Mây Mãng Kiếm phái tu sĩ vây quanh hắn, kiếm khí giăng khắp nơi, tạo thành một mảnh bé nhọn kiếm sương mù. Kiếm trận này phảng phất từ vô số băng, tinh kiếm khí tạo thành mây mù, hướng về băng xương trong động lan tràn mà đi, tựa như một đạo kiếm quang chi mây. Theo kiếm vân xâm nhập, sâu thẳm, băng xương trong động đột nhiên thổi lên gió lốc, gió lạnh gào thét, khiến tòa thành thị trở thành mảnh vụn sau cơn lốc. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cái kiếm tu bị gió lốc từ trong kiếm trận kéo ra, phiêu hướng mịt mờ u ám chỗ sâu, là trận pháp. Lạnh Dương ở đây đã sớm bố trí cạm bẫy. Chớ hoảng sợ, Long Tường Thiên Kiếm lấy trận phá trận. Theo Mây Tiêu Tử một tiếng quát chói tai, đông đảo kiếm tu hình thành kiếm sương mù cấp tốc co vào, kiếm trong sương mù mơ hồ có thể thấy được một đầu cự long xoay quanh trong đó. Kiếm phá bầu trời, kiếm khí như rồng, đây cũng là vận lý kiếm trận đại chiêu Long Tường Thiên Kiếm. Kiếm khí như rồng, gào thét vang lên, lan tỏa khắp nơi mà đi qua, giữa thiên địa phảng phất bị xé nứt, vô tận kiếm ý tràn ngập trong hang động. Trong huyệt động không rõ gió lốc bị Long Tường Thiên Kiếm uy lực phá hủy. U ám trong huyệt động lộ ra chân thật cảnh tượng, đó khiến Mây Tiêu Tử cùng các tu sĩ khác trong Kiện Tiên Quyết còn muốn trưởng khống. Câu thông không phải là vấn đề là làm thế nào để trưởng khống đồng tham. Nếu không thể trưởng khống, tu vi sẽ không thể để thăng. thậm chí dung linh cảnh cũng không thể đột phá. Mà nạp hư cảnh tu sĩ cũng tương tự muốn trưởng khống đồng tham, chỉ bất quá trưởng khống đồng tham đối với nạp hư cảnh tu sĩ mà nói cũng đã là rất cấp thấp. Bọn hắn có thể làm được nhẹ nhàng lỏng trưởng khống đồng tham. Bất quá, nạp hư cảnh gặp phải khó khăn khiêu chiến, nếu họ tiến triển tu hành chậm chạp, nguyên sức thọ sẽ hao hụt, có người không cam tâm sẽ tọa hóa như vậy, thậm chí chọn cùng đồng tham triệt để hòa làm một. Đem chính mình đã nắm trong tay quyền lợi giao lại cho đồng tham, nhường đồng tham ngược lại trưởng khống chính mình, đây chính là dị hóa. Dị hóa thành công tu sĩ có thể bảo vệ ý thức của mình, chiếm giữ đồng tham yêu thú cơ thể, thu được yêu thú một cách dài lâu và đầy đặc biệt. Hơn nữa dị hóa thành nửa người nửa yêu kinh khủng tồn tại. Dị hóa thất bại, tu sĩ không thể giữ lại ý thức của mình, cuối cùng hóa nhất biến dị thành yêu thú, ý thức cuồng loạn, gieo rắc sát lục khắp nơi. Ở cái thế giới này, nhưng phàm là dị thú, ít nhất là tam giai tu vi, nắm giữ thực lực cường hãn, không thua tại trí tuệ của nhân loại, hơn nữa cực độ tàn nhẫn, bởi vì bọn hắn đã không còn là người. Mau tránh đứng lên. Lý Thủy Đạo lôi kéo Hạ Nhược Tuyết, hai người nhảy vào đến dưới thân ẩn núp băng động. Sử dụng âm dương liễm tức thuật. Lý Thủy Đạo thấp giọng nói. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu, hai người lẫn nhau ôm nhau, cơ thể dán chặt lấy. Mồm miệng tương hòa, nội tức lưu chuyển, liên tục không ngừng. Hoảng hốt hai cỗ đã tử vong thi thể, lại thêm thân thể của bọn hắn, rất nhanh bị băng tuyết bao trùm, cơ hồ tựa như cùng một cả khối băng u cục đồng dạng. Mây Tiêu Tử tự bạo hành, biến dị thú thành lạnh dương, kéo vào trong ảo cảnh. Trong ảo cảnh đó, bọn hắn triển khai cuộc chiến ác liệt, chém giết, thiên hạ địa ngục, kiếm và chảo tiếng va chạm rền rĩ trong không khí. Tuy nhiên, trận đấu chỉ kéo dài trong khoảnh khắc mấy hơi thở. Làm huyễn cảnh phá diệt, lạnh dương lấy vô địch tư thái xông ra huyễn cảnh, đánh vỡ băng xương động kè, hóa tác nhất đầu kình thiên cự thú. Chưa đến 10 đạo độn quang đã không kịp thoát khỏi, liền bị lạnh dương thu hồi mạng nhện của hắn. Hắn bắt đầu truy sát và chạy trốn mây mãng kiếm phái tu sĩ. Tại vùng băng nguyên thượng, các tu sĩ phi độn tốc độ lộ ra dị thường chậm chạp, trong khi ánh dương lạnh lẽo biến thành cự thú chạy băng băng trên mặt đất với tốc độ kinh người. Hắn có thể bay lượn, nhưng khi chạy nhanh hơn, dù sao hình thể của hắn rất to lớn. Tiếp cận mục tiêu phía sau, lạnh dương một ngụm tơ nhện phun ra, trực tiếp đem bay ở bầu trời tu sĩ quấn chặt lấy, tiếp đó một ngụm nuốt vào trong bụng. Bụng của hắn liên tiếp lấy hắn hư cảnh, tại cái kia hư cảnh thế giới bên trong bị thôn phệ tu sĩ sắp đối mặt vô cùng. Hết khả năng để đưa nó trở về tông phái. Spoil. Vì bảo đảm sứ mệnh thuận lợi, ta cần quân đem thiên trì phường chi phường chủ chi vị, tạm thời chuyển giao tại Lam Hòa Ảnh. Kia đem đại quân quản lý thiên trì phường, ta tin tưởng khả năng tiếp tục thôi động tông môn phát triển, cũng đem cấp cho quân đầy đủ ủng hộ cùng trợ giúp. Hoàn thành này sứ mệnh, quân sẽ thu hoạch được 10000 công huân chi ban thưởng để bày tỏ ta đối với quân chi chắc chắn cùng khen thưởng. Nhiên ta cũng cần cáo chi. Này sứ mệnh đối với ta. Lam gia cực kỳ trọng yếu, như quân không thể đúng hạn hoàn thành, cần chờ đợi 3 năm thời điểm mới có thể quay về thiên trì phường. Ta tin tưởng quân có đầy đủ tài trí cùng năng lực hoàn thành này sứ mệnh. Thỉnh quân tốc làm chuẩn bị, đi tới mây mãng kiếm phái, bày ra ta Lam gia chi uy nghiêm cùng thực lực. 3 năm sau đó, Lam Hoa Ảnh liền đem phường chủ chi vị lại lần nữa chuyển giao tại quân. Chúc quân thuận buồm xuôi gió, sứ mệnh tất thành. Ngũ độc môn trưởng môn Lam Cảnh Đức. Lý Thủy Đạo đã đọc phong thư này nhiều lần, trong lòng không khỏi cảm thấy áp lực không thể diễn tả bằng lời. Hắn bị điều động đến mây mãng núi đi hoàn thành một hạng gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là tìm không thấy cái kia xương rồng Thái Tuế, còn muốn tại Vân Mãng núi nghỉ ngơi tam niên chi lâu. Cùng lúc đó, phường thị quản lý để cho Lam Hòa Ảnh tiếp nhận. Lý Thủy Đạo nhíu mày đầy bụng nghi hoặc. Lam gia căn bản vốn không cần phái người tới trấn thủ phường thị. Nếu là bởi vì phường thị không người trấn thủ, cái kia cũng hẳn là nhường Lý thị gia tộc phái một danh tu sĩ tới trấn thủ. Lam Hoành tự mình đến đảm nhiệm phường chủ, hơn phân nửa là phát hiện vấn đề. Trên thực tế, thiên trì phường xác thực tồn tại vấn đề. Lý thị gia tộc đặt trên đỉnh thiên hà, khai thác mỏ linh thạch ở đáy vực bí mật, nơi chứa những loại kim loại, tính linh thạch quý giá. Vì không làm cho người khác hoài nghi, giống nhau thuộc tính kim loại, tính linh thạch không có khả năng trực tiếp lưu thông ra ngoài, nếu không sẽ bại lộ. Lý thị gia tộc tự mình khai thác linh quang chuyện thực. Đây chính là một cái khám nhà diệt tộc tội lớn. Bởi vậy, bọn hắn nhất thiết phải thông qua phường thị lên vô số lần mua bán nhỏ đem khoáng thạch rửa sạch, sau đó mới có thể sử dụng. Nhưng mà, Kể từ Lý Thủy Đạo bắt đầu tẩy khoáng đến nay, đã có thời gian hơn 3 năm, số lớn kim loại tính linh thạch bị tẩy đến rồi hắc sơn. Mà Ngũ Độc Môn chắc chắn đã phát giác dị thường, trên thị trường lưu thông kim loại tính linh thạch tỷ lệ quá cao,